Chương 604, thần khí của đám người hồng danh thiếu nữ, lúc trước là hồng hồ thiếu nữ, giờ là hồng danh thiếu nữ. Mình dịch theo tác giả nhé cả nhà. Nó gọi liệt thần nỏ, là ta chuyên môn tạo ra cho các ngươi. Trên người các ngươi có hồng hồ biến huyết mạch, am hiểu là các loại huyễn hóa, nếu có thời điểm chiến đấu, vô luận là né tránh hay là thoát khỏi, cũng vẫn là năng lực tương đối không tệ. Khuyết điểm là lực công kích không đủ. Cái liệt thần nỏ này, đơn thuần từ lực công kích cấp độ mà nói, đủ để đạt tới thần cấp. Mặc dù chỉ có 3 cây tên nỏ, nhưng lại được ta giao phó năng lực khác biệt. Chỉ là sử dụng một lần, đều cần bản thân ta đến tiến hành một lần bổ sung năng lượng mới có thể lần nữa sử dụng. Nhưng lấy các ngươi tu vi hiện tại, có thể phát động 3 lần thần cấp độ công kích, cũng đủ rồi. Chúng ta có thể sử dụng. Hồng Nhất kinh ngạc nhìn Đường Tam. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, một người đương nhiên không dùng đến, nhưng kết hợp các ngươi 18 lực lượng cá nhân thì được. Ta ở bố trí trên liệt thần nỏ 6 cái điểm có thể tiến hành rót lực lượng vào. Các ngươi lấy 3 người làm đơn vị, riêng phần mình quán chú một chút, liền có thể đưa nó kéo ra. Từ đó phát xạ. Cho dù thời điểm không có 3 cái tên nỏ kia, bản thân liệt thần nỏ cũng sẽ sinh ra một cây năng lượng tiễn, bộc phát ra công kích không kém. Tiếp đó, các ngươi liền phải chuyên cần luyện tập làm thế nào sử dụng nó. Nhóm hồng danh thiếu nữ hai mặt nhìn nhau, trên gương mặt xinh đẹp cũng toát ra phấn chấn chi sắc. Cho tới nay, các nàng mặc dù đều đã rất cố gắng, nhưng nhận với bản thân thiên phú cực hạn, tu vi tăng lên vẫn là rất chậm đấy. Đối với Đường Tam, họ là phát ra từ nội tâm cảm kích, không có Đường Tam, các nàng bây giờ cũng sớm đã không biết lưu lạc tới trình độ nào rồi. Có thế các nàng là tự nhiên biết lấy năng lực của mình không đủ để giúp được chủ thượng. Hiện tại đã có như thế một cơ hội, có thể nào không để các nàng hưng phấn nhảy cẩn thì sao? Hồng Nhất nói, chủ thượng yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó khắc khổ luyện tập. Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, ta hiện tại đến dạy các ngươi làm thế nào sử dụng, làm thế nào đem năng lực của các ngươi thông qua liệt thần nỏ phát huy ra tốt hơn. 3 cây tên nỏ này do ngươi tới đảm bảo. Không phải thời khắc máu chốt không nên tùy tiện vận dụng. Bản thân liệt thần nỏ năng lượng tiễn cũng đủ để cho các ngươi thường ngày sử dụng. Lập tức, Đường Tam bắt đầu dạy bảo nhóm hồng danh thiếu nữ như thế nào sử dụng liệt thần nỏ. Đã có thất thải thiên hỏa dịch, kiện thần khí này ở trong tay Đường Tam có thể chơi ra bông hoa đến, tương lai muốn đối với nó tiến hành cải tiến tùy thời cũng có thể làm đến. Hoàn toàn có thể căn cứ hồng danh thiếu nữ đám bọn chúng tu vi tăng lên tình huống đến tiến hành biến hóa, từ đó để cho kiện thần khí này trở nên càng mạnh. Trong quá trình chỉ điểm nhóm hồng danh thiếu nữ luyện tập, kết hợp các nàng tu vi hiện tại, Đường Tam cũng tiến hành một chút cải thiện. Để cho liệt thần nỏ càng thêm thích hợp với nhóm nàng. Cái này 18 vị thiếu nữ có thể nói là Đường Tam dòng chính, chỉ nghe một mình hắn đấy. Đã có liệt thần nỏ, các nàng cũng rốt cuộc có sức chiến đấu. Có thể giúp được việc sức chiến đấu của Đường Tam. Các cô nương đi luyện tập, mục tiêu kế tiếp Đường Tam dĩ nhiên là luyện chế thì quan đạo tiêu. Cùng thiên hỏa tinh kim, hắc ô thạch so sánh, thì quan đạo tiêu luyện chế liền muốn khó khăn quá nhiều, nhiều lắm. Cái đồ chơi này hiệu quả bản thân liền có siêu cường chậm chạp. Thời khắc cũng sẽ ảnh hưởng đến hết thảy chung quanh. Muốn để nó nhận chủ, thành vì chính mình điều khiển như cánh tay thần khí, khó khăn kia to lớn. Không thua gì Đường Tam sẽ hoàng kim tam xoa kích bản thể triệu hoán đến bên cạnh mình. Đã có thất thải thiên hỏa dịch, tương đối mà nói liền muốn dễ dàng một chút. Đơn thuần bằng vào thần thức đến xuyên vào thì quan đạo tiêu, Đường Tam suy nghĩ của mình cũng lại nhận thì quan đạo tiêu ảnh hưởng mà trở nên trì độn. Hắn dùng thất thải thiên hỏa dịch sẽ ôm trọn thì quan đạo tiêu, lợi dụng thất thải thiên hỏa dịch hỏa diễm cực hạn thiêu đốt, cùng lúc đi qua cái này môi giới sẽ thần thức từng bước đến thời gian con đường bên trong. Đồng dạng là dùng thần thức đi nhuộm dần, nhưng liền sẽ không ảnh hưởng đến thần trí của bản thân hắn rồi, với lại tốc độ cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhưng cho dù là dạng này, muốn triệt để sẽ thì quan đạo tiêu luyện hóa, thậm chí là luyện chế thành mình muốn thần khí, cái kia cũng không phải một lát có thể làm được, chỉ có thể là dùng thời gian đi mài mới được. Đương nhiên, nếu như thất thải thiên hỏa dịch có thể tăng cường, dung nạp chính mình càng nhiều thần thức, cũng tốt hơn chiết xuất thần trí của mình, như vậy. Cái này luyện chế thì quan đạo tiêu thời gian hẳn là sẽ rút ngắn. Cho nên, chờ trở lại Gia Lý Thành thời điểm, Đường Tam liền chuẩn bị để cho Khổng Tước yêu tộc giúp mình rất nhiều thu mua thiên hỏa tinh kim. Hoàn thành đối với cái này ba kiện bảo bối luyện hóa, tiếp đó, chính là đối tự thân tăng lên rồi. Dựa theo kế hoạch của Đường Tam, tương lai của âm dương hai lửa siêu cấp huyết mạch là hắn trọng điểm phương hướng. Nhưng như muốn cùng Lam Ngân Hoàng kết hợp, đồng thời để cho âm dương hai lửa cực hạn dung hợp, liền cần thân thể của mình có đủ cường đại sức thừa nhận mới được. Kế tiếp hắn việc cấp bách muốn làm đấy, chính là tăng lên thân thể của mình tố chất. Lúc trước thông qua đối với huyết mạch phong long hấp thu, đã có tăng lên, nhưng còn thiếu rất nhiều ở tổ đình thời điểm, cũng không có thời gian để cho hắn gần một bước tăng lên tự thân. Hấp thu huyết mạch hoàng kim mãnh mã cùng huyết mạch bỉ mông cự thú, liền trở thành chuyện trọng yếu nhất. Đồng thời hắn còn muốn sẽ cả hai tiến hành kết hợp. Cái này càng là khó càng thêm khó rồi. Nhưng có thể khẳng định là, một khi hắn thành công, như vậy, thân thể của hắn sức chống đỡ liền nhất định có thể trở thành người mạnh nhất phía dưới thần cấp. Hiện tại hắn đã có huyết mạch chi lực kể cả 7 loại linh tê thiên nhãn. Khổng Tước biến, sư hổ biến, kim bằng phong long biến, thì quang biến, làm ngân hoàng, thủy tinh biến này. Cửu giai tu vi hắn, bây giờ còn có hai cái vị trí là trống không đấy. Ngay tại lúc này, liền hiện ra có lúc rảnh rỗi đưa huyết mạch lạc ấn vị trí chỗ tốt. Đường Tam ở cẩn thận suy nghĩ về sau, liền quyết định không cần đơn độc một cái lạc ấn cùng lúc dung nhập hai loại huyết mạch, như vậy độ khó quá lớn. Hai đại cấp một huyết mạch trực tiếp dung hợp, bản thân mang đến phong hiểm cùng sự không chắc chắn là hắn hiện tại cũng không cách nào khống chế đấy. Nhưng nếu như là phân biệt đưa chúng nó dung nhập vào hai cái trong lạc ấn, tương đối mà nói liền dễ dàng nhiều. Với lại, phân biệt dung hợp về sau, thân thể của hắn sức chống đỡ bản thân liền sẽ đi qua một lần tăng lên, tiếp xuống lại đem hai cái dung hợp lạc ấn, vô luận là kẻ nào thôn phệ kẻ nào, thân thể sức thừa nhận tăng cường về sau, cũng sẽ trở nên dễ dàng. Đường Tam ở dặn dò nhóm Hồng Danh thiếu nữ hảo hảo tu luyện về sau, chính hắn liền tự mình trong sơn động đã bắt đầu bế quan. Cái này sẽ là hắn tại đột phá thành thần lúc trước, đối với tại thân thể của mình cường độ một lần cuối cùng tăng lên. Đầu tiên hắn lựa chọn dung hợp đấy. Là huyết mạch hoàng kim mãnh mã. Hoàng kim mãnh mã để phòng ngự lực lượng làm chủ, năng lực phòng ngự siêu cường, đối với huyết mạch bỉ mông cự thú, cũng không có cùng bạo như vậy, dung hợp tự nhiên cũng sẽ lại thêm dễ dàng một chút. Trước đem trạng thái thân thể của mình điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó Đường Tam mới bắt đầu dẫn động trong cơ thể tích xúc đã lâu hai đại lạc ấn. Không hề nghi ngờ, hai cái này đều là cấp 9 đỉnh phong cấp độ huyết mạch lạc ấn. Với lại làm cấp một huyết mạch, mặc dù đã tồn tại ở trong cơ thể Đường Tam một đoạn thời gian rất dài, nhưng không có bất luận cái gì trôi qua. Đây chính là huyết mạch cấp độ khác biệt. Huyết mạch hoàng kim mãnh mã ở Đường Tam dẫn đạo dưới, chậm rãi hướng trống không lạc ấn không gian dung nhập, nương tựa theo cường đại tinh thần lực, Đường Tam bắt đầu áp chế nó chậm rãi đi vào. Nhận lạc ấn mới ảnh hưởng, nguyên vốn đã tồn tại huyết mạch lạc ấn lập tức cả đám đều phát sáng lên. Linh tê thiên nhãn lạc ấn cơ hồ là trong nháy mắt liền tách ra quang huy chói mắt, phản phất tự như tuyên thệ chủ quyền thuộc về mình. Sau đó chính là sư hổ biến lạc ấn, dung hợp sát thần lĩnh vực sư hổ biến lạc ấn cũng là bá khí bắn ra. Cùng linh tê thiên nhãn lạc ấn có loại dao ánh rực rỡ cảm giác. Khổng Tước biến lạc ấn ngân quang lấp lóe, biến ảo khó lường, tự như lúc nào cũng muốn làm ra công kích tư thái. Bằng long biến lạc ấn tương đối mà nói liền phải ôn hòa một chút. Chỉ là tản ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Thì quang biến lạc ấn thành thành thật thật đấy, chỉ có vận sáng nhàn nhạt mang theo vặn vẹo quang văn lấp lóe, dù sao nó là cấp 2 huyết mạch, cảm nhận được cấp 1 huyết mạch khí tức, vẫn là không có quá nhiều suy nghĩ giành thắng lợi đấy. Thủy tinh biến lạc ấn là duy nhất không có bất kỳ biến hóa nào đấy. Dù sao nó cũng ở phía sau. Chương 605, Ôn Hòa cùng Bá Đạo. Lam Ngân Hoàng lạc ấn mặt ngoài, âm dương nhị khí quay quanh, nhìn chằm chằm hoàng kim mãnh mã lạc ấn giáng lâm cách mình rất gần, âm dương nhị khí ba động, tự hồ là đang uy hiếp đối phương đừng ảnh hưởng đến chính mình. Hoàng kim mãnh mã lạc ấn so trong tưởng tượng của Đường Tam, trở nên dịu dàng hơn, khi nó dung nhập vào trong lạc ấn thời điểm, một loại cảm giác nặng nề lập tức truyền vào trong ý thức của Đường Tam, phản phất cả người cũng bắt đầu trở nên dày nặng, nhu hòa màu vàng nâu vần sáng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Lạc ấn bản thân cũng không có tranh đoạt vị trí ý tứ. Cứ như vậy ở bản thân vị trí lắng động xuống, sẽ tự thân huyết mạch chi lực cùng lạc ấn dung hội quán thông, cũng theo đó truyền hướng toàn thân đường tam. Loại cảm giác này vẫn là rất thoải mái dễ chịu đấy, nặng nề, ngưng thực, đường tam có thể rõ ràng cảm nhận được toàn thân mình cũng nhận được phần này nặng nề thoải mái, thân thể mỗi một chỗ cũng đang phát sinh lấy biến hóa, trong cơ thể chỉnh thể năng lượng ở vững bước tăng lên, làm hắn không thể không sẽ tinh lực càng nhiều đặt ở áp súc chính mình huyền thiên công năng lượng bên trên, tránh khỏi tăng lên quá nhiều. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng. Vô luận chính mình làm thế nào áp súc, đợi đến sẽ hoàng kim mảnh mã cùng bỉ mông cự thú lạc ấn tất cả đều sau khi thôn phệ, tu vi của mình cũng sẽ đạt tới cửu giai đỉnh phong trình độ. Có thể khống chế không đi trùng kích thần cấp, đã là cực hạn của hắn rồi. Hoàng kim mảnh mã lạc ấn dung hợp dùng thời gian ròng rã một ngày, đường tam dáng người ở dung hợp về sau cũng xuất hiện một chút biến hóa, bắp thịt hở ra một chút, lộ ra được nhiều hơn mấy phần khôi vĩ. Dáng người sẽ theo triệt để tiêu hóa hoàng kim mảnh mã lạc ấn còn có biến hóa, làn da mặt ngoài, mơ hồ có kim sắc quang mang lấp lóe. Cả người từ trong ra ngoài cũng trở nên càng phát cứng cỏi rồi. Hoàng kim mảnh mã nắm trong tay lực lượng của đại địa, nhất là am hiểu tại trọng lực khống chế, tự thân lực phòng ngự càng là siêu cường. Đã có loại này lạc ấn về sau, đường tam cũng đủ để được xưng tụng là da dày thịt béo rồi. Dung hợp về sau đường tam không có nóng lòng tiếp tục bước kế tiếp, mà là tiếp tục vững chắc trồng đã 3 ngày thời gian, sau đó mới bắt đầu đối với bỉ mông cự thú lạc ấn dẫn động. So với hoàng kim mảnh mã lạc ấn nặng nề ngưng thực, bỉ mông cự thú lạc ấn vừa ra, liền tràn đầy hương vị bá đạo. Ám kim sắc vận sáng cơ hồ là trước tiên liền có muốn căn kín toàn bộ đan điền hương vị, mạnh mẽ đâm tới, không ai bị nổi. May mắn đường tam trước dung hợp hoàng kim mảnh mã lạc ấn, bản thân lực phòng ngự cũng là cực mạnh, cái này mới không có tạo thành trong nháy mắt kịch liệt trùng kích. Bị kích thích, lập tức, cái khác mấy đại lạc ấn không làm. Các hung lưỡng cực lĩnh vực cơ hồ là trước tiên liền nở rộ ra, ngay sau đó là sát thần lĩnh vực. Cưỡng ép áp chế hướng bỉ mông cự thú lạc ấn. Bỉ mông cự thú lạc ấn lại là không sợ chút nào, trực tiếp cùng với bọn chúng sinh ra xung đột. Cường thế vô cùng phát động lần lượt trùng kích. Cái này bỉ mông cự thú lạc ấn có thể nói là bền bỉ vô cùng. Trực tiếp liền vượt qua hoàng kim mảnh mã, làm ngân hoàng, thì quang biến, sau đó đè ép rơi mất khổng tước biến, liền tọa trấn đã đến vị trí thứ 3. Nhưng khi trước mặt nó đối với nắm giữ sát thần lĩnh vực sư hổ biến thời điểm, cuối cùng vẫn là bị áp chế lại rồi, chỉ là, gia hỏa này lại là không có chút nào cam tâm, tự hồ là nhất định phải hướng phía đệ nhất phương hướng đi trùng kích tình thế chẳng những không có bị ngăn chặn. Ngược lại là càng ngày càng hung mãnh. Đây là vượt ngoài dự liệu của đường tam, hắn cũng không nghĩ tới bỉ mông cự thú sẽ cuồng bạo đến loại trình độ này. Ngay tại lúc này, nếu như bỏ mặc không quan tâm, đó chính là cần thời gian đến không ngừng tiến hành rèn luyện, để cho lại thêm linh tê thiên nhãn cường đại cùng sư hổ biến cưỡng ép đưa nó áp chế đến thần phục. Nhưng ngay lúc này, trong nội tâm đường tam đột nhiên đã có linh cảm, không do dự, trực tiếp dẫn động hoàng kim mảnh mã lạc ấn. Để cho hoàng kim mảnh mã lạc ấn nặng nề kia, hướng bỉ mông cự thú lạc ấn sáp nhập vào. Hai đại lạc ấn tiếp xúc, bỉ mông cự thú lạc ấn chẳng những không có phản kháng. Ngược lại là rất là phấn khởi, trực tiếp liền bắt đầu điên cuồng hấp thu hoàng kim mảnh mã lạc ấn lực lượng, từ đó lớn mạnh chính mình, tiếp tục hướng bên trên khởi xướng công kích. Quả nhiên, tăng thêm hoàng kim mảnh mã về sau, bỉ mông cự thú lạc ấn uy năng tăng nhiều, cứng rắn đem sát thần lĩnh vực phá tan. Chiếm cứ vị trí của sư hổ biến. Cuối cùng hướng phía linh tê thiên nhãn phát khởi trùng kích. Linh tê thiên nhãn lại là vị nhưng bất động, cả hai năng lượng cấp độ khác biệt, một cái thiên về tại phương diện tinh thần, một cái thiên về tại thân thể phương diện. Các hung lưỡng cực lĩnh vực ngay tại lúc này liền cho thấy năng lực cực kỳ cường đại. Bỉ mông cự thú lạc ấn mỗi khi khởi xướng mãnh liệt trùng kích, cũng sẽ xuất hiện dạng này vấn đề như vậy, thí dụ như năng lượng đột nhiên điều động trễ. Bỉ mông cự thú lạc ấn cùng hoàng kim mảnh mã dung hợp lạc ấn không trôi chảy, chờ một chút, cũng không cách nào xông phá lực cản của linh tê thiên nhãn. Thật không hổ là định hải thần châm. Đường tam lúc này là tâm tình thật tốt đấy. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, nương theo lấy bỉ mông cự thú lòng háo thắng xông lên phía trên kích, đối với lực lượng hoàng kim mảnh mã là khao khát mà không phải bài xích, hoàng kim mảnh mã lạc ấn cũng mặc cho nó dung nhập. Cả hai ở kết hợp trong quá trình uy năng đúng là đang không ngừng tăng lên, nhưng bỉ mông cự thú hiếu chiến cũng nhận hoàng kim mảnh mã nặng nề ảnh hưởng, dần dần trở nên ổn định lại, hai cái dung hợp lạc ấn lại là tương đối hài hòa. Cái này cùng đường tam lúc trước trong dự liệu cả hai sẽ sinh ra xung đột tình huống một trời một vực. Mặc dù đây là bởi vì nhận cái khác lạc ấn chèn ép ảnh hưởng, nhưng là đồng dạng nói rõ bỉ mông cự thú cùng hoàng kim mảnh mà cái này hai loại huyết mạch có một ít trăm sông đổ về một biển địa phương, mới có thể dung hợp thông thuận như vậy. Mà nương theo lấy bọn chúng dung hợp. Đường tam chỉ cảm giác được thân thể của mình phản phất bành trướng như vậy, toàn thân huyết mạch cũng đang sôi trào, tất cả lạc ấn cũng đều ở chịu ảnh hưởng. Thân thể giống như là ở bị huyết mạch chi lực khủng bố, từng lần một đổ bê tông lấy, không ngừng tẩy lễ, không ngừng trở nên kiên cố hơn thực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đường tam cũng tiến vào trạng thái nhập định. Hai đại lạc ấn phù hợp dung nhập với hắn mà nói, là tình huống tốt nhất, tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn tất yếu có thể thu hoạch một cái siêu cường huyết mạch lạc ấn, đồng thời còn có thể đem thân thể của mình sức chống đỡ tăng lên trên diện rộng. Bổ túc nhược điểm, làm cho tương lai trùng kích thần cấp trải bằng con đường. Đã có thân thể cường hãn, lại dung hợp lại thêm âm dương cường đại nhị khí tự nhiên cũng sẽ trở nên càng phát ra dễ dàng. Ngay tại thời điểm đường tam cho rằng, hết thảy đều muốn ở vào loại này vững chắc trạng thái, cũng là bỉ mông cự thú cùng hoàng kim mảnh mã dung hợp lạc ấn dần dần ổn định, đối với linh tê thiên nhãn lạc ấn trùng kích dần dần yếu bớt, dị biến đột nhiên bạo phát. Một chút trực rỡ màu vàng ánh sáng, không có bất kỳ cái gì báo hiệu ở đã dung hợp vượt qua 90% trong lạc ấn thắp sáng. Trong chớp mắt, đường tam chỉ cảm thấy kim quang kia trong nháy mắt xông lên, lên như diều gặp gió, vọt thẳng hướng tinh thần chi hải của mình. Đúng vậy, không có bất kỳ cái báo hiệu gì bộc phát. Kim quang những nơi đi qua, đường tam chỉ cảm thấy mình phản phất cả người đều muốn bị xuyên thấu, cực kỳ kinh khủng lực lượng bỗng nhiên bắn ra. Tự hồ muốn tinh thần chi hải của mình cũng muốn đánh tan. Trong lúc nguy cấp, thất thải thiên hỏa dịch ẩn tàng bên trong tinh thần chi hải trong nháy mắt tuôn ra. Đi ngăn cản kim quang kia trầm đặng, đường tam toàn thân lỗ chân lông cũng đang hướng ra bên ngoài bắn ra lấy kim quang. Kim quang trùng kích lên thất thải thiên hỏa dịch, hơi hòa hoãn một chút, nhưng trong chớp mắt, thất thải thiên hỏa dịch hình thành phòng ngự liền bị giải khai một cái hố. Một tràn đầy bất khuất ý niệm khí tức khủng bố bỗng nhiên bộc phát, tinh thần chi hải của đường tam trong nháy mắt liền bành trướng. Kịch liệt căng đau để cho hắn chỉ cảm giác được tinh thần chi hải của mình giống như là cái khí cầu tựa như bị trực tiếp thổi lên, tốc độ càng là nhanh vô cùng. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy đường tam chính mình cũng không biết, hắn còn là lần đầu tiên gặp được dung hợp lạc ấn sẽ sinh ra biến hóa dạng này. Mà trên thực tế, đây cũng là hắn lần đầu tiên tới thử nghiệm sẽ hai cái cấp một lạc ấn dung hợp lại cùng nhau. Ngay tại lúc này hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, tiếp tục nữa. Tinh thần chi hải của mình một khi vỡ tan, vậy thì cái gì cũng xong đời. Với lại, hắn còn có thể mơ hồ cảm giác được, ở bên ngoài Hoàng Kim Sơn Cốc, đã có lôi kiếp đang ngưng tụ. Áp chế không nổi cổ lực lượng này, chính mình không chỉ là tinh thần chi hải muốn xong đời, hơn nữa còn phải bị đến lôi kiếp tẩy lễ. Chương 606, trời muốn sập rồi. Thời khắc mấu chốt, đường tam cũng không lo được thần thức tiêu hao. Tinh thần chi hải hạch tâm ở trong chỗ sâu, đồng dạng là màu vàng ánh sáng bỗng nhiên thắp sáng, một cổ khí tức tràn ngập uy nghiêm trong nháy mắt nổi lên, ngồi ở trung tâm. Lúc này, toàn bộ bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc cũng hơi rung động. Trên bầu trời truyền đến to lớn lực áp bách làm cho nhóm Hồng Danh thiếu nữ Hoa Dung thất sắc, sư hổ tộc các tộc nhân cũng nhao nhao từ trụ sở chạy ra, ngóng nhìn bầu trời. Hấp thu Hoàng Kim Mộc Tinh Phách về sau, Hoàng Kim cổ thụ khỏe mạnh trưởng thành phản phất cảm nhận được cái gì. Từng cây nhánh cây đều đang rung lẩy bẩy, kinh khủng lực áp bách, người bị một loại là cảm giác sợ hãi khó mà hình dung. Đây là trời muốn sập sao? Một tên sư hổ tộc nhân nhìn không được nói ra. Nhưng vào lúc này, bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc, sơn động phương hướng, một cảm giác uy nghiêm bỗng nhiên ra, vô tận uy nghiêm làm cho nhóm sư hổ tộc cùng Hồng Danh thiếu nữ ở đây cơ hồ đều là không bị khống chế nằm rạp trên mặt đất, trong nội tâm ở rung động cùng lúc, càng là có loại cảm giác nhất định phải quỳ bái. Nương theo lấy phần này uy nghiêm khí tức xuất hiện, trên bầu trời truyền đến lực áp bách bỗng nhiên tiêu tán. Toàn bộ bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc, giống như là đột nhiên nhiều một tầng thần kỳ bình chướng, hết thảy tự như hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới. Trong sơn động, trước người đường tam, một vệt kim quang như ẩn như hiện lóe ra, ở trên trán của hắn, cổ cũng nhiều một cái tam xoa kích màu vàng kim quang văng như ẩn như hiện. Xông vào đến trong óc hắn cái kia một đoàn kim quang nhận uy áp của hoàng kim tam xoa kích ảnh hưởng, cuối cùng là không có xông phá tinh thần chi hải của Đường Tam, mặc dù vẫn đang kịch liệt đánh thẳng vào, nhưng lại một lần bị hoàng kim tam xoa kích áp bách. Đường Tam thần thức dẫn động. Mượn nhờ hải thần tam xoa kích khí tức của siêu thần khí cưỡng ép áp chế, sẽ kim quang kia một lần nữa ép trở lại hướng mình trong đan điền huyết mạch lạc ấn. Trong đan điền, nguyên bản ở vị thứ hai lạc ấn lúc này đã vượt qua linh tê thiên nhãn, liền xem như các hung lưỡng cực lĩnh vực ở kim quang kia bộc phát trong nháy mắt, cũng theo đó co vào, không còn dám cùng tranh phong. Màu vàng kim ép trở lại, ánh sáng lạc ấn trọn vẹn bành trướng gấp đôi, chí ít đều là cái khác lạc ấn lớn gấp ba nhỏ, sáng lạng kim quang đem toàn bộ trong đan điền chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Liền ngay cả lúc trước một mực ở vào yên lặng trạng thái thủy tinh lạc ấn. Lúc này cũng tản ra hào quang sáng chói. Đường Tam chỉ cảm thấy mình toàn thân phản phất đều đã có loại vỡ vụn tự như cảm giác, nếu như không phải ý chí của hắn đầy đủ kiên định, chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Thân thể tự hồ đang đứng ở một loại sụp đổ cùng tổ hợp không ngừng biến hóa quá trình, cái kia chói mắt màu vàng kim quang đoạn, đang nhanh chóng bao phủ thân thể của hắn. Đường Tam lúc này có thể làm đấy, chính là khống chế uy áp của hoàng kim tam xoa kích cưỡng ép áp bách lấy cái này màu vàng kim quang đoạn, không cho lực lượng của nó đi phá hủy hết thảy chung quanh. Xuất hiện một màn quỷ dị. Thân thể Đường Tam đang đau nhức đồng thời, tự hồ là thật sự ở một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Vô luận là xương cốt, kinh mạch, nội tạng, tất cả đều nhuộm đẫm một tầng màu vàng kim, dưới tác dụng tầng màu vàng kim này, đang phát sinh lấy biến hóa rất nhỏ. Thân là từng đã là một đời thần vương, Đường Tam minh bạch, đây là một loại biến dị, là nhận cái này hoàn toàn mới dung hợp lạc ấn chỗ sinh ra ảnh hưởng biến dị, năng lượng biến dị cường đại, đang tài kịch liệt ảnh hưởng thân thể của hắn, cải biến thân thể của hắn. Kịch liệt đau nhức dần dần biến thành chua ngứa. Toàn thân màu vàng kim chảy xuôi, thậm chí ngay cả cái khác lạc ấn đều bị nhuộm đẫm một tầng màu vàng kim, để cho Đường Tam cảm giác được cái khác lạc ấn tự hồ cũng hơi lớn mạnh một chút, nguyên bản không có tăng lên tới cửu giai lạc ấn, vậy mà đều tại hướng cửu giai tiến hóa, điểm này liền ngay cả linh tê thiên nhãn cũng không ngoại lệ. Lúc này nguy cơ dần dần giải trừ, Đường Tam cũng có thời gian đi làm nhiều suy nghĩ. Hắn mơ hồ minh bạch đây là có chuyện gì rồi. Vô luận là huyết mạch hoàng kim mảnh mã hay là huyết mạch bỉ mông cự thú, đều là cấp một huyết mạch ở bên trên yêu tinh đại lục cường đại nhất. Đều là tồn tại nắm giữ đại yêu hoàng truyền thừa, lực lượng đứng tại cái vị diện này đỉnh cao của kim tự tháp. Như vậy, hắn lợi dụng huyền thiên công, cưỡng ép sẽ hai cổ lực lượng như vậy dung hợp lại cùng nhau, với lại bản thân chúng lại là hỗ trợ lẫn nhau tình huống dưới, ở dung hợp trong quá trình sẽ không đoạn sinh ra lấy lượng biến. Mà khi cả hai ở giữa sau khi dung hợp lượng biến đạt tới trình độ nhất định, chuẩn xác mà nói là đạt đến vị diện này huyết mạch chi lực, có khả năng đạt tới giới hạn tối đa thời điểm, biến dị liền xuất hiện. Đó là một loại biến dị mang tính chất hủy diệt. Hoặc là nói là nhận lấy điều chỉnh cái vị diện quy tắc hạn chế biến dị. Đụng vào quy tắc, nhất là đụng vào một cái vị diện quy tắc, tất nhiên sẽ nhận phản phệ, cho nên mới đã có vừa rồi phần này bộc phát. Nói cách khác, tại cái vị diện này, là không cho phép có dòng máu càng mạnh mẽ hơn xuất hiện. Nếu như nói cấp một huyết mạch có cái giới hạn tối đa, như vậy, làm đương thời mạnh nhất thủy tinh đại yêu hoàng, huyết mạch chi lực rất có thể chính là chạm đến hoặc là tiếp cận cái này giới hạn tối đa đấy. Mà một khi có vượt qua cái huyết mạch biến dị giới hạn tối đa này. Như vậy, liền lại nhận vị diện áp chế mà sinh ra huyết mạch phản phệ. Hoàng kim mảnh mã tăng thêm bỉ mông cự thú huyết mạch tổ hợp. Rất lộ ra lại chính là vượt qua cái phạm vi này, nói cách khác, dung hợp về sau huyết mạch lạc ấn là đạt đến phía trên cấp một huyết mạch, cũng chính là Đường Tam lúc trước nghĩ tới âm dương nhị khí dung hợp về sau siêu cấp huyết mạch. Vừa rồi tại thời điểm này bộc phát, chính là vì vậy mà tới. Đây là quy tắc thuộc về vị diện. Tồn tại ở một cái vị diện, liền tất nhiên sẽ nhận quy tắc hạn chế. Trừ phi là đã đến đại yêu hoàng cấp bậc kia. Có lẽ có thể trình độ nhất định đối kháng quy tắc. Tự như thiên hồ đại yêu hoàng một mực đang lặng lẽ dẫn dắt đến điều chỉnh cái vị diện khí vận vì yêu tinh đại lục sử dụng, chính là trình độ nhất định lợi dụng cùng lẫn tránh quy tắc. Mà Đường Tam không có thực lực cường đại như vậy, nhưng là, thân là thần vương nội tình, hắn lại có phương pháp xử lý thuộc về thần vương. Hoàng Kim Tam Xoa Kích làm siêu thần khí, là vượt qua vị diện này năng lượng cấp độ tồn tại. Cho nên, cho dù là vị diện phản phệ, tại đối mặt khí tức của Hoàng Kim Tam Xoa Kích thời điểm cũng vô pháp xông phá. Nương tựa theo một đời thần vương cường đại uy hiếp. Đường Tam cứng rắn chế trụ huyết mạch bạo động phản phệ. Không hề nghi ngờ, kết quả của làm như vậy sẽ để cho hắn càng thêm bị vị diện bài xích, tương lai tại thời điểm đột phá thần cấp sẽ càng thêm khó khăn, gặp phải lôi kiếp sẽ càng khủng bố hơn. Nhưng ở thời điểm này, hắn cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể là trước giải quyết trước mắt nan đề lại nói. Xuất hiện nhận được Hoàng Kim Tam Xoa Kích lực lượng áp chế ảnh hưởng, Đường Tam cuối cùng là để cho cái này lạc ấn dung hợp tiếp cận hoàn thành. Mà loại này đột phá cực hạn huyết mạch chi lực, cũng đang ở đưa nó chân chính biến dị uy năng bày ra. Để cho thân thể Đường Tam tiến hành gây dựng lại. Đúng vậy, chính là gây dựng lại, xuất hiện ở biến hóa như thế, đã không thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung. Siêu cấp huyết mạch xuất hiện, tăng thêm Đường Tam tích lũy nội tình, hiện tại mặc dù hắn còn không có đột phá thần cấp, nhưng thân thể lại ở một mức độ nào đó đã đạt đến thần cấp tiêu chuẩn. Thần cấp chính là ở trong lôi kiếp gây dựng lại, Đường Tam không có lôi kiếp, nhưng lại nương tựa theo siêu cấp huyết mạch lực lượng đang tiến hành trọng tổ biến hóa, thân thể sức chống đỡ thăng lên đến một tầng khác. Cho nên mới sẽ khiến cho hắn tất cả huyết mạch lạc ấn cũng tùy theo xuất hiện tiến hóa tình huống. Biến hóa như thế nếu như không phải tự mình thử nghiệm, chỉ là bằng vào phỏng đoán là tuyệt đối không nghĩ tới. Thật sự là cho mình ra một vấn đề khó khăn. Bất quá, việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Cái này lạc ấn hình thành về sau, tu vi của hắn liền đã đạt đến cấp 9 đỉnh phong, tùy thời đều có thể bước ra một bước cuối cùng đi độ kiếp rồi. Nhưng hắn hiện tại, lại nào dám đi độ kiếp? Nhưng dạng này mang đến chỗ tốt không thể nghi ngờ là để cho thực lực của hắn lại có một lần trên phạm vi lớn bay vọt. Hiện tại Đường Tam cho dù là không sử dụng thần thức, nương tựa theo tự thân lực lượng, cũng đủ mà đối kháng đại bộ phận thập giai cấp độ thần cấp cường giả rồi. Trọng tổ quá trình ròng rã dùng 7 ngày. Khi tất cả ám kim sắc dần dần rút đi thời điểm, trong đan điền của Đường Tam, to lớn màu vàng kim lạc ấn ngạo nghễ tọa trấn vị trí đầu não, hào quang uy hiếp toàn bộ đan điền, để cho hắn huyết mạch của hắn lạc ấn phản phất đều tự như vệ tinh. Cho dù là linh tê thiên nhãn cũng không ngoại lệ. Chương 608, chờ đợi ở Gia Lý Học Viện. Cựu nhân rõ ràng, chính là ám ma đại yêu hoàng. Là nó sát hại Tu La. Muốn báo thù, ngươi cần chính là quyền lực cùng lực lượng. Đã từng tiên tổ của chúng ta Khổng Tước đại yêu hoàng xếp hạng tuyệt đối là ở phía trên nó đấy. Mà ngươi bây giờ có thiên phú thậm chí còn tại phía trên tiên tổ. Đều muốn vì Tu La báo thù, vậy ngươi liền phải không ngừng để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Chỉ có thực lực cường đại, mới có báo thù khả thi. Trước trở thành hoàng giả, trở thành mạnh hơn ám ma đại yêu hoàng hoàng giả, sẽ đi giết nó, vì Tu La báo thù. Cái này mới là ngươi có thể vì hắn làm chuyện trọng yếu nhất. Nghe hắn lời nói này, Mỹ công tử thở sâu, báo thù, đúng vậy, ta nhất định phải báo thù cho hắn. Khổng Tước đại yêu vương nhìn tâm tình của nàng rốt cuộc bị chính mình điều động rồi, trầm giọng nói, cho nên... Ngươi bây giờ muốn làm bước đầu tiên chính là độ kiếp. Ở độ kiếp lúc trước, ngươi cần điều chỉnh trạng thái của mình, muốn đem tâm tình điều chỉnh cân bằng, nhất định phải ở tinh khí thần đạt tới đỉnh phong thời điểm, ở tất cả tiên tổ nhìn soi mói, đi tiến hành độ kiếp. Thiên phú của ngươi trác tuyệt. Lại đạt được thiên cơ linh tán thành, độ kiếp thời điểm nhất định là phi thường gian nan, cho nên ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Mỹ công tử trầm giọng nói, ta cần chuẩn bị như thế nào? Khổng Tước đại yêu vương nói, đầu tiên chính là tâm tính muốn bình ổn, nhất định phải làm cho của ngươi tinh khí thần cũng điều chỉnh đến phi thường ổn định trạng thái, để cho thân thể của ngươi, tinh thần cũng đạt tới trạng thái đỉnh phong. Dạng này ở độ kiếp thời điểm, mới có thể lấy trạng thái tốt nhất đi đối mặt thiên kiếp. Trải qua tổ đình tinh anh thi đấu về sau. Của ngươi nội tình đã không vấn đề chút nào, nhưng lôi kiếp của ngươi sẽ cường đại tới trình độ nào lại ai cũng không biết. Cho nên phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị, ta bên này sẽ chuẩn bị cho ngươi tốt đan dược, chính ngươi điều chỉnh tốt trạng thái. Thời điểm không ta đợi, phải nhanh một chút. Mỹ công tử cúi đầu xuống, suy nghĩ một chút, nói, ta muốn trở lại Gia Lý Học Viện, ở nơi đó điều chỉnh. Hồi Gia Lý Học Viện. Khổng Tước đại yêu vương hơi kinh ngạc đạo. Mỹ công tử gật gật đầu, nói, ta là ở nơi đó trưởng thành, ta muốn trở lại nơi đó, ở nơi đó mới có thể để cho tâm tình của ta buông lỏng một chút. Khổng Tước Đại Yêu Vương suy nghĩ một chút, nói, vậy được rồi. Nhưng thời gian không thể quá dài, trong vòng nửa tháng, nhất định phải điều chỉnh tốt, ngươi có thể làm được sao? Mỹ công tử nói, được. Khổng Tước Đại Yêu Vương lại dặn dò nàng vài câu về sau, cái này mới đứng dậy rời đi. Mỹ công tử độ kiếp, cùng tổng thể vị trí tộc trưởng, còn cần nhiều mặt chuẩn bị mới được. Nhận tổ đình tinh anh thi đấu vô địch trợ giúp, xuất hiện trong thành cái khác các tộc cũng đã không có thanh âm phản đối, khá là phiền toái chính là trong tộc nội bộ vấn đề. Dù sao, Mỹ công tử không phải thuần túy Khổng Tước yêu tộc. Trên người nàng còn có nhân loại huyết mạch. Xuất hiện ở trong tộc đã có rất nhiều thanh âm không hài hòa, thậm chí là chất vấn nó cái này tộc trưởng tại sao phải gắng sức bồi dưỡng Mỹ công tử mà không phải cái khác dòng dõi. Bên trong Khổng Tước yêu tộc, cũng không phải hoàn toàn không có ưu tú tử đệ đấy. Mỹ công tử thu thập sơ một chút đồ vật, liền lặng lẽ rời đi Khổng Tước yêu tộc tổ trạch. Nàng mặc một bộ màu trắng đại áo choàng, mang theo mũ trùm, sẽ chính mình tuyệt mỹ dung nhan giấu ở bên trong mũ trùm, chỉ cần hơi khẽ cúi đầu, kẻ nào cũng không nhìn thấy dung mạo của nàng. Ngân quang lấp lóe, khi nàng xuất hiện lần nữa, đã đi tới Gia Lý Học Viện chân núi. Nhìn xem cái kia hướng lên cầu thang, tinh thần của nàng không khỏi thoáng có chút hoảng hốt. Trọn vẹn ở nơi nào đứng mấy phút đồng hồ về sau, nàng mới cất bước, chậm rãi leo về phía trước. Đối với Gia Lý Học Viện nàng vẫn rất có tình cảm, lúc nhỏ, khi nàng ở trong tộc nhận khi dễ, liền chạy trở lại học viện, ở chỗ này, chí ít sẽ không có người vũ nhục nàng, lão sư cùng các bạn học cũng đều đối nàng rất tốt. Leo lên người từng cái bậc thang kia, lòng của nàng thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại. Cảm thụ được thực vật truyền đến không khí mát mẻ, hơn nửa tháng đến, nàng trên gương mặt xinh đẹp lần thứ nhất có một chút trực trở. Liền chậm chạp như vậy đi lại, đúng. Tương lai mình có thể làm một chuyện liền hẳn là báo thù đi. Hay dùng ca truyền thụ cho chính mình một thân sở học, trở nên càng thêm cường đại, dùng máu của ám ma đại yêu hoàng kia để tế điện huynh trưởng. Yêu có thể cho một người trưởng thành, hận cũng có thể chống đỡ một người tiến bộ. Rốt cuộc, nàng đi tới trước cửa Gia Lý Học Viện, đại môn to lớn như cũ là vẫn nguy nga như vậy. Nhưng ánh mắt của nàng cũng không có hướng phía học viện nội bộ nhìn lại. Mà là nhìn về phía đại môn một bên nơi hẻo lánh. Đã từng, nàng ở nơi nào đã đứng hồi lâu, ở nơi đó chờ đợi qua rất lâu. Mà nàng sở dĩ muốn trở về, cũng không phải là vì ở trường học an tâm cái gì, mà là muốn một lần nữa ở nơi đó chờ đợi. Vạn nhất hắn còn sống, hắn nói qua, 3 ngày, chỉ cần mình hướng hắn phát ra kêu gọi, trong thời gian 3 ngày, hắn nhất định sẽ trở lại, nhất định sẽ tới đến bên cạnh mình. Dù là lúc trước hắn vẫn còn ở đó tổ đình, chính mình kêu gọi đều để hắn không tiếc hết thảy chạy về. Như vậy, hiện tại thế nào, hắn sẽ còn trở về sao? Sẽ trở về sao? Chậm rãi đi tới cái chỗ kia. Cái kia quen thuộc vị trí, tay của nàng thậm chí là có chút run rẩy lấy nhấn lúc trước hắn lưu lại phương thức liên lạc. Ca, ta chờ ngươi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi 3 ngày. Ngươi đã đáp ứng ta đấy, 3 ngày. Ngươi nhất định sẽ trở về. Nhất định sẽ trở lại bên cạnh ta đấy, không thể gạt ta nha. Ngươi nhất định phải làm đến, đây là ngươi lời hứa với ta. Khi nàng lẩm bẩm nói một mình nói ra lời nói này thời điểm, nước mắt cũng sớm đã hiện đầy kiều nhan. Nàng chân chính cùng với hắn một chỗ thời gian kỳ thật cũng không tính dài, ở chung lâu nhất đúng là ở lần so tài này phía trên. Thế nhưng, chính là chỗ này không thời gian dài ở chung. Khuôn mặt mang theo mặt nạ kia của hắn cũng đã sâu sắc, khắc ở trái tim nàng. Nàng hoàn toàn hiểu rõ, lúc trước mình tại trước khi bế quan, hắn muốn giống như chính mình muốn một cái chén trà sữa, chính mình cũng không có cho hắn. Mà sau đó hắn, lại ngay cả sinh mệnh cũng cho mình. Chậm rãi ngồi xổm người xuống, cứ như vậy ở áo choàng bao phủ xuống, yên lặng rơi lệ. Cha, về là tốt sao? Ngươi có thể, trở về sao? Dòng chảy thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng hoặc như là trôi qua vô cùng chậm. Mà lúc này Mỹ công tử, càng hy vọng thời gian trôi qua chậm một chút. Bởi vì, chỉ cần vẫn còn ở trong thời gian 3 ngày này, trong nội tâm nàng, liền sẽ có lấy cái kia phần chờ mong. Còn có từng tia hy vọng. Nhưng thời gian cuối cùng vẫn là sẽ đi qua, trời tối, lại sáng lên. thời gian của một ngày, cứ như vậy lặng lẽ đi qua. Trời tối, lại sáng lên, hai ngày rồi. Mỹ công tử vẫn luôn chờ ở nơi đó, si ngốc. Đã từng cùng với hắn một chỗ, ở trong thời gian hai ngày này, không ngừng hiện lên trong đầu nàng. Thời điểm mất đi thường thường mới có thể càng thêm trân quý, câu nói này mỗi người cũng nghe nói qua, thế nhưng, thật sự lúc có, lại có bao nhiêu người biết toàn tâm toàn ý đi quyến luyến sao? Mỹ công tử xuất hiện ở chính mình cũng không biết nàng đối với Tu La đến tột cùng là một loại tình cảm như thế nào. Nàng duy nhất có thể khẳng định chính là, hắn đã trồng trong tim mình. Sắc trời lại phải tối xuống, đệ tam ngày đã qua gần nữa. Hắn không có tới, cứ việc ở trong nội tâm nàng thủy chung cũng tồn tại lấy cái kia từng tia hy vọng, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có tới. Hy vọng mỗi một giây đều đang giảm bớt, lòng của nàng mỗi một khắc cũng đang trở nên càng thêm băng lãnh. Nhưng nàng hay là sẽ đem thời gian chờ xong, đợi đến một khắc cuối cùng kia. Thay thế hy vọng là cừu hận, hy vọng càng ít, cừu hận cũng liền trở nên càng phát ra mãnh liệt, đến mức khí chất của nàng cũng bắt đầu vô hình phát sinh chuyển biến. Nếu như mình đủ cường đại, hắn liền sẽ không vì mình mà chết, nếu như không phải có mạnh mẽ như vậy địch nhân, như thế nào lại phát sinh đây hết thảy? Duy có chính mình trở nên cường đại, mới có thể thay hắn báo thù. Sát ý lạnh như băng ở trong nội tâm quanh quẩn, thuộc về Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cái kia bộ phận huyết mạch, đang không ngừng sôi trào. Lá rụng rồi, có thể làm cho ta quét một chút bên này sao? Một cái giọng ôn hòa đúng lúc này vang lên, làm cho tâm Mỹ công tử đắm chìm trong sát cơ, bỗng nhiên bừng tỉnh. Chương 609, Tu La rời đi, đường tam tới. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, cơ hồ là bật thốt lên, ca. Nhưng là, khi nàng nhìn thấy cái khuôn mặt có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ kia, nguyên bản bỗng nhiên bắn ra hy vọng trong nháy mắt tan rã. Đó là một tên dáng người thon dài bả vai rộng lớn nam sinh, một đầu biển tóc dài màu lam chải lũng mười phần mềm mại, ở trời chiều chiếu rọi xuống tản ra nhàn nhạt màu xanh ánh huỳnh quang. Hắn dáng dấp rất anh tuấn, mang trên mặt nụ cười ấm áp, trong tay cầm một thanh chổi, đang trên mặt mỉm cười nhìn chính mình. Nơi này trước không cần quét sạch. Sắc mặt của Mỹ công tử trong nháy mắt liền lạnh xuống. Thản nhiên nói. Hay là quét một cái đi. Thanh niên vẫn như cũ khẽ cười nói. Ta nói, không cần quét. Sát khí lạnh thấu xương cơ hồ là trong nháy mắt không bị khống chế lao nhanh ra, ở sát khí hướng ngoại phóng ra, Mỹ công tử mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, nếu như chính là một cái bình thường nhân viên công tác, làm thế nào chịu đựng nổi chính mình sát khí xâm nhập. Đang tại nàng vội vàng thu hồi sát khí thời điểm, lại nghe được cái kia giọng ôn hòa không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì mà nói, Mỹ tỷ, không biết ta sao? Nghe được Mỹ tỷ xưng hô thế này, Mỹ công tử sửng sốt một chút. Lần nữa nhìn về phía đối phương. Sát khí của nàng đã thu liễm, mà đối phương hay là vừa rồi cái dạng kia, trời chiều hào quang tự hồ ở trên người hắn phát họa ngoại trừ một tầng màu vàng kim ánh sáng bên cạnh. Thanh niên nâng lên một cái tay khác. Một cái chén trà sữa xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, bị nắm đã đến trước mặt Mỹ công tử. Nhìn thấy cái này chén trà sữa, Mỹ công tử thân thể mềm mại chấn động, giật mình nói, ngươi là. Tướng mạo của hắn là có chút quen thuộc, chỉ là, vóc người này biến hóa quá lớn, hình dạng cũng có một chút biến hóa, liền ngay cả tóc màu sắc cũng thay đổi. Đúng vậy. Ta là Đường Tam. Mỹ tỷ. Đường Tam nhoẻn miệng cười. Lộ ra tám khỏa hàm răng trắng noãng. Khi Mỹ công tử lại tới đây, hướng Tu La phát ra triệu hoán, đúng là hắn bế quan đã đến thời điểm quan trọng nhất. Vì có thể sớm một chút tới, hắn nhanh chóng hoàn thành tu luyện, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Tu La đã chết, huyết thệ cũng đã không có. Với lại bộ dáng của hắn kể cả màu tóc cũng thay đổi. Coi như hắn bây giờ nói mình là Tu La, nàng sợ là cũng không thể tin. Với lại, cái thân phận Tu La này, ở tổ đình bên kia đã treo hào, vốn là cũng không nên lại tồn tại. Cho nên, Tu La đi, Đường Tam, đã trở về. Đường Tam, ngươi thật là Đường Tam. Mỹ công tử vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, cái kia quen thuộc cảm giác thân thiết cũng dần dần tùy theo trở về. Nhìn lại một chút hắn mái tóc dài màu xanh lam kia, tự hồ cảm giác thân thiết càng gia tăng thêm vài phần. Trong lúc nhất thời, không khỏi có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thậm chí có loại muốn xông vào trong ngực hắn khóc trống một phen, phát tiết nội tâm mình tâm tình bi thương xúc động. Ừm, là ta. Mỹ tỷ, ta nghe nói trước ngươi một mực đang tìm ta. Thật xin lỗi. Ta bởi vì bị học viện bên kia gọi đi bế quan, một mực bế quan tu luyện. Chờ ta xuất quan thời điểm, liền đến học viện bên này chờ ngươi. Cuối cùng là đụng phải ngươi. Ngươi làm sao? Đường Tam mỉm cười hỏi. Nhìn xem nàng thương tâm bộ dáng, tim của hắn kỳ thật cũng rất đau, rất đau. Nhưng là, Tu La đúng là không thích hợp xuất hiện đang giải thích chính mình thân phận của Tu La, cũng không thích hợp. Ánh mắt của Mỹ công tử một lần nữa trở nên ảm đạm xuống, ta ở chỗ này chờ một người bạn. Nha! Đường Tam không có hỏi tới là ai, hắn đương nhiên biết nàng đang chờ đợi kẻ nào. Đợi rất lâu sao? 2 ngày rưỡi rồi, còn có nửa ngày. Mỹ công tử nói. Ngươi có đói bụng không? Ta mua cho ngươi ăn chút gì đi. Đường Tam vội vàng nói. Mỹ công tử nhìn một chút chén trà sữa trong tay hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, không cần, tạ ơn. Tóc của ngươi làm sao cũng biến sắc. Tu luyện xảy ra vấn đề sao? Đường Tam nói, hẳn là huyết mạch sinh ra một chút biến dị, cho nên xuất hiện biến hóa như thế. Là biến dị tốt, yên tâm đi. Nhìn xem trên mặt hắn tràn ngập ánh nắng mỉm cười, không biết vì cái gì, Mỹ công tử nguyên bản nội tâm băng lãnh hòa tan mấy phần. Vậy ngươi đi làm việc trước đi. Mỹ công tử hướng hắn gật gật đầu. Đường Tam nói, được. Nói xong. Hắn xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn hình bóng hắn rời đi, Mỹ công tử không khỏi có chút cảm giác khác thường, không biết vì cái gì, khi nhìn đến hắn về sau, nguyên bản nội tâm bi thương liền không hiểu tiêu tán một chút. Thậm chí bên trong lòng đang biến thành tuyệt vọng hy vọng cũng tăng trở lại rất nhiều. Đang thời điểm nội tâm của nàng có chút thất lạc, đi ra ngoài mới xa 10 mấy mét người nào đó lại đã trở về. Ngươi còn tốt chứ? Đường Tam nhìn xem Mỹ công tử có chút tái nhợt khuôn mặt, hỏi dò. Mỹ công tử nhìn hắn một cái, nói, không tốt lắm. Nàng thái độ đối với hắn rõ ràng có chút lãnh đạm. Mất tung tích, chính là thời gian dài như vậy. Nói là bế quan, thế nhưng, nàng cũng từng đến hỏi qua Trương Hạo Hiên, vẫn không có tin tức của hắn, bế quan này là thế nào bế hay sao? Ta bồi ngươi ở nơi này chờ đi. Đường Tam nói ra. Không cần, ngươi còn đang bận việc đi, chính ta ở chỗ này chờ là được. Mỹ công tử hướng hắn lắc đầu. Cảm thụ được nàng đối với thái độ mình lãnh đạm, trong nội tâm Đường Tam không khỏi có chút cảm giác dở khóc dở cười, lấy hắn tâm tính của một đời thần vương. Ở thời điểm này thế mà xuất hiện một chút ủy khuất cảm xúc. Mặc dù biết rõ là bởi vì vấn đề thân phận của mình. Trách không được Mỹ công tử, nhưng trong lòng lại ngay cả có cảm giác như vậy, hết sức kỳ dị. Mỹ công tử nói để cho hắn sau khi đi, liền tự hành nhắm lại 2 con ngươi, cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, tiếp tục chờ đợi. Nhìn nàng bộ dạng này, Đường Tam lại có chút đau lòng. Thậm chí có điểm muốn sắp nhìn không được nói cho nàng chính mình kỳ thật chính là Tu La, hắn vẫn luôn còn ở đó. Thế nhưng, nếu như nói lời nói thật kia liền càng giải thích không rõ ràng, nàng giải nhất thả đúng là, lấy chính mình chân thực niên kỷ vì cái gì có thể nắm giữ Tu La thực lực cùng kinh nghiệm mạnh như vậy. Những kinh nghiệm chiến đấu kia, Tu La thần kiếm, thần kỹ thiên chi huyền viên đều là từ đâu mà đến. Nếu như hắn nói cho nàng, chính mình nhưng thật ra là nàng kiếp trước trượng phu, không biết có thể hay không bị Mỹ công tử trực tiếp hành hung một trận. Nàng bây giờ đối với tâm tình của hắn đã rõ ràng không xong. Cho nên, Đường Tam ở thời điểm này hẳn là cũng có chút không biết nên làm gì bây giờ, thậm chí muốn so đối mặt hoàng giả truy sát đều muốn càng thêm khó xử một chút. Cho nên hắn cũng chỉ có thể lựa chọn yên lặng đứng ở nơi đó, cứ như vậy nhìn xem nàng. Chỉ cần phòng thủ ở bên người nàng. Trong lòng của hắn chính là an ổn. Không biết bao lâu trôi qua, thời điểm Mỹ công tử một lần nữa 2 con ngươi mở ra, thình lình phát hiện, Đường Tam liền đứng ở nơi đó, với lại vẫn luôn đang nhìn chăm chú chính mình. Thấy được nàng mở mắt, hắn còn hướng nàng cười cười. Mỹ công tử cau mày nói, ngươi tại sao còn chưa đi? Không có việc gì, ta hôm nay cũng không có sự tình đặc biệt gì, liền bồi ngươi đứng ở nơi này. Mỹ công tử tức giận, quét trác làm việc có thể giống như ngươi lười biếng làm sao? Đường Tam nói, trong sân trường đều đã quét sạch xong, không có quan hệ. Mỹ công tử lườm hắn một cái. Không nói gì nữa, nguyện ý đứng liền đứng ở chỗ này tốt. Mặc dù nàng trên miệng ở đuổi hắn đi, nhưng trên thực tế, từ khi hắn tới về sau, không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng bi thương hơi giảm bớt mấy phần, có lẽ là bởi vì có người làm bạn đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời cũng thời gian dần trôi qua đến muộn, ba ngày sắp đến. Trên mặt Mỹ công tử thần sắc cũng dần dần bắt đầu xuất hiện biến hóa, rõ ràng lo lắng là không che giấu được đấy, hốc mắt cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu phím hồng. Đường Tam một mực đang nhìn chăm chú nàng, cho nên nàng mỗi một phần biến hóa rất nhỏ hắn cũng rõ ràng để ở trong mắt. Thấy cảnh này, tim của hắn không khỏi vì đó đau xót. Thậm chí có chút tâm loạn như ma. Làm sao bây giờ? Chính mình đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Có phải hay không muốn nói cho nàng tình hình thực tế thì sao? Nàng có thể tiếp nhận sao? Sắc trời lại mờ đi một chút, khoảng cách ba ngày, liền còn lại cuối cùng cái kia một chút xíu thời gian, thân thể của Mỹ công tử rất nhỏ có chút run rẩy, ở gió đêm quét dưới có lấy mấy phần xào xạc hương vị. Gương mặt xinh đẹp của nàng cũng biến thành càng phát ra tái nhợt, môi đỏ nhấp thật chặt, không ngừng nhẹ nhàng bóp cái máy truyền tin tu la đã từng lưu cho nàng kia. Nước mắt nội hàm ở trong hốc mắt không ngừng rung động, tựa như lúc nào cũng muốn chảy xuôi xuống. Đường Tam thở sâu, cái gì lý trí, ngay lúc này hết thảy bị hắn vứt bỏ tại sau đầu, hắn tiến lên hai bước, đi tới trước người Mỹ công tử, sau đó nâng lên hai tay, bắt được bờ vai của nàng. Nội tâm Mỹ công tử đang cực kỳ đau thương, đột nhiên bị hắn bắt lấy bả vai không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó nội tâm bi thương liền biến thành phẫn nộ, ngươi làm gì? Giơ tay lên, một chưởng liền chụp về phía lồng ngực của Đường Tam. Ầm một tiếng, Mỹ công tử kinh ngạc phát hiện. Một chưởng này của mình đập đi lên, trước mặt Đường Tam lại là không nhúc nhích tí nào. Cứ việc nàng cũng không có sử dụng quá lớn khí lực, có thể bất kể nói thế nào, nàng cũng là cửu giai đỉnh phong cấp độ tu vi. Là tổ đình tinh anh thi đấu hai lần quán quân. Tiểu Mỹ, đừng nóng vội. Ngươi nghe ta nói. Đường Tam tiếng nói phát sinh biến hóa, chính là âm thanh của Tu La. Chương 610, Tu La chính là Đường Tam chính là Tu La. Mỹ công tử thân thể mềm mại kịch chấn. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời, cả người đại não cũng lâm vào trống rỗng. Khóe miệng Đường Tam chỗ toát ra một nụ cười khổ, cái gì lý trí, cái gì kế hoạch, cái gì cố kỵ lộn xộn. Tại thời khắc này hắn đã tất cả đều không để ý tới, hắn giờ này khắc này chỉ là đơn thuần không muốn để cho nàng thương tâm. Vô luận giải thích có khó khăn dường nào, hắn đều muốn đem hết thảy nói cho nàng. Không thể giấu giếm nữa rồi, không có thế vì cố kỵ của mình mà làm cho hắn thống khổ như vậy. Hắn vừa rồi thậm chí đều đã cảm giác được bởi vì cảm xúc bất ổn dẫn đến huyết mạch của nàng ba động đều có chút không ổn định rồi, trạng thái như vậy làm thế nào đối mặt độ kiếp cửa ải khó khăn. Mỹ công tử ngơ ngác nhìn hắn, con ngươi tại thời khắc này đều có chút tan rã rồi. Đường Tam cười khổ nói, đúng vậy, Tu La chính là Đường Tam chính là Tu La, ta không chết. Đường Tam cũng chưa từng mất tích qua, trên thực tế, ta một mực liền ở bên người ngươi. Cái này, cái này, cái này. Mỹ công tử môi đỏ cũng không run rẩy, nhưng lại mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Đường Tam. Trong lúc nhất thời hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại. Đường Tam nói, ta trước chứng minh thân phận của mình đi, sau đó lại nói cái khác. Vừa nói, hắn buông ra bắt lấy bả vai Mỹ công tử tay, đi tới bên người nàng, nắm tay của nàng, sau đó chậm rãi vẽ ra trên không trung một đạo ưu Mỹ mà tự nhiên vòng tròn. Cảm giác quen thuộc, đường công quen thuộc, cái kia phản phất ẩn chứa thiên địa chí lý kỳ diệu nhịp điệu, kéo theo lấy chung quanh tất cả năng lượng ba động hoàn mỹ hóa vì một vòng tròn. Chính là thần kỹ, thiên chi huyền viên. Mỹ công tử ngơ ngác nhìn hắn, ngơ ngác nói, thiên chi huyền viên. Đường Tam gật đầu. Buông ra bàn tay của nàng, trên người hào quang lấp lóe, sư hổ kim cương thắp sáng, bá đạo cương khí bắn ra. Sư hổ biến. Ngay sau đó, trên người hắn ngân quang lấp lóe lăng không dịch chuyển, di chuyển tức thời đã đến ngoài một thước, khổng tước biến. Phía sau một đôi màu vàng kim cánh giãn ra. Trên cánh bao trùm lấy một tầng vảy tinh mịn màu vàng kim, bằng long biến. Tóc xanh bồng bềnh, bành phái khí huyết ba động bắn ra, đồng dạng là cửu giai tu vi đỉnh cao không giữ lại chút nào hiện ra tại trước mặt Mỹ công tử. Không, không đúng. Tu La, anh ta hắn đã chết, liền ngay cả huyết thệ đều đã biến mất. Ngươi là lừa gạt ta đấy, là gạt ta đúng hay không? Mỹ công tử nhìn xem hắn, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng. Đường Tam cười khổ nói, huyết thệ không có, là bởi vì ta thật sự chết qua một lần, không chết một lần, làm sao có thể lừa qua ám ma đại yêu hoàng. Ta mượn thần thức lực lượng dẫn động một chút năng lực đặc thù, làm cho sợ hãi hắn, nhưng dẫn động cái loại năng lượng này cần muốn trả giá rất lớn, cơ hồ khiến thần trí của ta tiêu hao sạch sẽ. May mắn lúc trước chúng ta ở trong trận đấu không phải thu được mấy món thần khí sao? Còn nhớ rõ ta lúc ấy để ngươi chọn tử tinh thạch sao? Cái kia tác dụng của tử tinh thạch có thể thai nghén thần thức. Đây cũng là vì cái gì thần cấp trở lên cường giả đều đúng tử tinh tệ đặc biệt khao khát, dùng tử tinh tệ tới tu luyện nguyên nhân. Khối kia to lớn tử tinh thạch đối với thần thức trợ giúp phi thường lớn, ta ở để cho mình toàn lực bộc phát lúc trước, bảo lưu lại một chút thần thức ở bên trong tử tinh thạch. Lại đem thân thể của mình dùng thì không đạo tiêu tạm thời bảo tồn ở bên trong một cái tiết điểm thời gian khác. Sau đó liền hoàn thành giả chết. Đợi đến sự tình kết thúc, ám ma đại yêu hoàng rời đi sau một thời gian ngắn, thân thể của ta liền được thì không đạo tiêu một lần nữa trả lại. Lại thông qua cùng tử tinh thạch kết hợp, đem thần thức mang về thân thể, từ đó thức tỉnh, tử tinh thạch đối với thần thức thai nghén để cho ta khôi phục phần lớn lực lượng. Sở dĩ không có sớm một chút trở lại tới tìm ngươi, là bởi vì ta ở một chỗ chữa thương, khôi phục trị liệu thương thế. Huyết thệ không có, là bởi vì khi đó ta thật sự giống như tử vong, lời thề không có mục tiêu, tự nhiên là không tồn tại. Ánh mắt của Mỹ công tử như cũ là có chút đờ đẫn, bởi vì nàng thật sự là không cách nào sẽ tên trước mắt này người cùng một người khác hoàn toàn trùng hợp. Ở nàng trong nhận thức biết, cái này hoàn toàn là hai người không đồng dạng như vậy. Thế nhưng, Đường Tam lúc này thi triển năng lực, chỗ giảng thuật sự tình, cũng là chỉ có nàng và Tu La mới biết. Thậm chí ngay cả ám ma đại yêu hoàng truy sát cũng có thể nói ra đến, thậm chí nói ra là như thế nào tránh được truy sát. Mặc dù lối nói của hắn huyền diệu khó giải thích, thế nhưng, lý trí bên trên nói cho nàng, đây hết thảy hẳn là thật sự, chỉ là, nàng bây giờ là lý trí sao? Hiển nhiên không đúng a. Đường Tam nói, ta biết cái này rất khó tin tưởng. Cho nên ta ở vừa rồi nhìn thấy ngươi thời điểm mới không có nói ra, bởi vì có một số việc ta chính mình cũng không biết nên làm gì hướng ngươi giải thích. Hiện tại ngươi cái kia minh bạch, vì cái gì ta thủy chung đều muốn mang theo mặt nạ, sẽ còn nói với ngươi, sợ ngươi thấy diện mục thật của ta ảnh hưởng đến tâm tính ngươi tranh tài đi. Đúng vậy, bởi vì Tu La chính là Đường Tam chính là Tu La. Ta vốn là dự định, Tu La rời đi. Cũng một lần nữa dùng ta vốn là thân phận lưu ở bên người ngươi tiếp tục giúp ngươi. Thế nhưng, nhìn xem ngươi thương tâm dáng vẻ, ta thật sự không chịu nổi. Ta không thể để cho ngươi thương tâm như vậy, cho nên, dù là ngươi nhất định sẽ đối với ta có vô số chất vấn, ta vẫn còn muốn nói cho ngươi biết tình hình thực tế. Bây giờ ta, chính là Tu La tháo mặt nạ xuống. Đường Tam chính là Tu La. Tu La chính là Đường Tam. Mỹ công tử lẩm bẩm nói xong. Đường Tam nói, ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi, có thể nói ta cũng nói cho ngươi biết. Ngươi lúc đầu không nguyện ý tiếp nhận Tu La, cũng là bởi vì ta mang theo mặt nạ, ngươi sẽ cảm thấy thần bí. Mà trên thực tế, ta lúc ấy là hy vọng lấy một thân phận khác thủ hộ ở bên người ngươi, là có rất nhiều cân nhắc, thí dụ như không cần giải thích ta vì cái gì có thể nắm giữ nhiều loại huyết mạch năng lực, vì cái gì có thể nắm giữ các phương diện kinh nghiệm phong phú chờ chút. Dù sao, ta tuổi thật sau ngươi còn muốn nhỏ mấy tuổi. Xuất hiện ở trên người ta những thứ này cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Dùng cái thân phận Tu La này, ta liền không cần lại giải thích thêm cái gì. Một cái Tu La thần bí, dù sao cũng sau một cái tuổi còn nhỏ liền có rất nhiều năng lực khó tin Đường Tam tốt tiếp nhận một chút. Mỹ công tử lúc này trong lòng bi thương đã dần dần tán đi, chỉ là nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời trong đại não hỗn loạn tưng bừng. Nàng là thật có chút không biết nên làm thế nào mới tốt rồi, cũng không biết nên làm gì đối mặt lúc này Đường Tam. Ta cải biến âm thanh. Thậm chí cải biến thân hình, chính là vì ẩn tàng tự thân. Nhưng là, ngươi kỳ thật hẳn là có phát hiện đấy, đồng bạn bên cạnh ta, vẫn là những đồng bạn ban đầu ở cứu thuộc học viện kia. Trương Hạo Hiên trưởng trấn là sư phụ của ta, hắn cũng một mực đang giúp ta che giấu thân phận, hắn vì sao lại nói cho ngươi biết Tu La có thể tín nhiệm. Bởi vì Tu La chính là Đường Tam. Lão sư cũng là trường ngươi ra, một cái duy nhất biết ta huyết mạch năng lực nặng bao nhiêu. Trên thực tế, còn không chỉ là vừa mới cái này mấy loại, ta còn sẽ thị quan biến, sẽ còn một chút huyết mạch năng lực khác. Bởi vì ta tiên thiên tu luyện công pháp cường đại nhất địa phương ngay tại ở có thể thôn phệ những chủng loại khác huyết mạch. Cũng biến thành của mình. Mỗi tăng lên một giai tu vi, liền có thể có một loại huyết mạch năng lực. Ta thậm chí còn có thể khống chế vận khí thiên hồ biến. Lúc trước, thời điểm vừa tới Gia Lý học viện công tác, ta thậm chí dùng thiên hồ biến mang đến cho mình may mắn, liền có thể đủ nhiều để nhìn thấy ngươi. Có thế, thế nhưng, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Vì cái gì một mực không tiếc hết thảy tốt với ta? Mỹ công tử hỏi. Nàng cuối cùng là từ từ sắp xếp như ý mạch suy nghĩ, cũng bắt được mấu chốt của vấn đề. Đường Tam trầm mặt một chút, sau đó mới nói, ta sau đó nói sự tình có thế có chút khó tin. Nhưng là, đây cũng là duy nhất có thể giải thích, nguyên nhân trên người của ta phát sinh các loại không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Mỹ, ngươi tin tưởng túc thế nhân duyên sao? Hoặc là nói, ngươi tin tưởng chuyển thế trùng sinh sao? Chương 611, Nhân duyên tiền kiếp. Mỹ công tử trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, chuyển thế trùng sinh. Đường Tam gật gật đầu, đúng vậy, kiếp trước ngươi là thê tử của ta. Về sau là ta không có bảo vệ tốt ngươi, ngươi xa cách ta, chuyển thế đã đến vị diện này, đã trở thành Mỹ công tử như bây giờ. Kiếp trước ta có thực lực rất cường đại, thậm chí siêu việt vị diện này những cái kia thực lực của hoàng giả. Vì có thể tìm về ngươi, ta từ bỏ kiếp trước, theo ngươi trùng sinh. Duy nhất cùng ngươi khác biệt chính là, của ngươi trùng sinh chỉ có kiếp trước sinh mệnh lạc ấn, lại quên đi tất cả chuyện cũ trước kia. Nhưng ta bảo lưu lại một chút thần thức, mang theo ký ức tới phiến yêu tinh đại lục này. Mà ta đến, duy nhất mục đích đúng là tìm tới ngươi, thủ hộ ở bên người ngươi, thẳng đến có một ngày chúng ta có thể một lần nữa đạt tới tu vi trước kia, trở lại thế giới của chúng ta đi. Hắn nếu như đã quyết định than bài, liền không có nghĩ qua lại giữ lại cái gì, vô luận Mỹ công tử tin hay không, hắn đều muốn sẽ những thứ này nói cho nàng. Khi hắn nhìn thấy Mỹ công tử vì tu la mà thống khổ như vậy thời điểm, hắn liền minh bạch, trên thực tế một thế này nàng, trong nội tâm đã có hắn. Ta rất may mắn. Hoặc là nói là thượng thiên chiếu cố, để cho ta tìm được ngươi. Ngươi còn nhớ rõ, ta lúc đầu lần thứ nhất ở tiệm trà sữa, thời điểm nhìn thấy ngươi, cảm xúc của ta thế nào sao? Khi đó, ta thật sự cảm thấy thật hạnh phúc, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ta liều mạng tu luyện, cố gắng tăng cao tu vi, nhưng vị diện này cùng chúng ta nguyên bản vị diện khác biệt, phương thức tu luyện cũng khác biệt, ta nhất định phải một lần nữa tìm tòi mới được. Đang tìm tòi trong quá trình, ta mới có thể không ngừng tăng lên chính mình, tốt hơn bảo hộ ngươi. Cho nên vì cái gì vô luận là Đường Tam hay là Tu La, cũng thủy chung nguyện ý giống như ở bên người ngươi, bởi vì với ta mà nói, trên cái thế giới này, duy nhất quyến luyến cũng chỉ có ngươi. Vô luận là vì ngươi lập xuống huyết thệ, hay là vì ngươi đi chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ta chỉ muốn hảo hảo thủ hộ ngươi. Mỹ công tử thật vất vả mới sắp xếp một chút cảm xúc, đang nghe xong hắn lời nói này về sau liền đã lần nữa lộn xộn rồi. Đây đều là cái gì? Chuyển thế trùng sinh. Cái này sao có thể? Ở nàng trong nhận thức biết, căn bản là không có cách lý giải lúc này Đường Tam nói tới hết thảy. Thế nhưng, hắn nói tới lại là hợp lý như vậy. Đúng là giải thích vì cái gì Tu La vô duyên vô cớ đối với mình tốt, thủy chung cũng bởi vì đối với mình tốt mà cố gắng. Nói xong lời nói này, Đường Tam cũng là thở ra một hơi thật dài, đây thật ra là hắn vẫn muốn nói với Mỹ công tử, nhưng cũng lại là một cái cũng không có thể nói ra đấy. Lúc này thật nói ra, trong lòng của hắn cũng liền bình thường trở lại. Mặc dù hắn biết cái này rất khó để cho Mỹ công tử tin tưởng, nhưng hắn cũng không nghĩ tới làm cho hắn liền trực tiếp đã tiếp nhận. Chỉ là làm cho hắn có thể tiếp nhận Đường Tam chính là cái thân phận Tu La này không còn bi thương nữa như vậy đủ rồi. Cho nên, ngươi là trượng phu kiếp trước của ta. Mỹ công tử thì thào nói. Ừm. Đường Tam gật gật đầu. Mỹ công tử lui về sau hai bước, lòng ta có chút loạn, thật có chút loạn. Đường Tam ấy nấy nói, thật xin lỗi. Ta sợ dĩ một mực không có cách nào đối với ngươi giải thích, vì vậy giải thích thật sự là quá làm cho người ta khó có thể tin. Thế nhưng, đây quả thật là chính là sự thật. Chuyển thế của ngươi trùng sinh, tương đương với triệt để chuyển thế, là thuộc về vị diện này đấy. Mà ta trùng sinh là cưỡng ép tiến hành, cho nên, ở sau khi trùng sinh, thần trí của ta còn có trí nhớ của kiếp trước. Cũng vì vậy mà lại nhận vị diện này bài xích, ta muốn đột phá thành thần liền trở nên vô cùng khó khăn. Ngươi bây giờ không cần nghĩ quá nhiều, cũng không cần đi tiếp thu ta nói tới những thứ này, ngươi chỉ cần biết, vô luận là đường Tam hay là Tu La, đều sẽ thủy chung thủ hộ ở bên người ngươi. Ngươi bây giờ muốn điều chỉnh tốt cảm xúc, tiếp xuống đi đối mặt đột phá thành thần, quá trình như vậy đủ rồi. Ngươi ở thời điểm đột phá, ta sẽ thủ hộ ở bên người ngươi, ta hy vọng ngươi có thể lựa chọn trên biển lớn tiến hành đột phá, như thế thuận tiện nhất ta đối với thủ hộ của ngươi. Vì cái gì? Mỹ công tử nhìn xem hắn. Bởi vì kiếp trước ta đây, là hải thần. Hải thần. Nghe được hai chữ này, Mỹ công tử đột nhiên trừng lớn đôi mắt dễ thương, hải thần. Ngươi. Thời điểm lúc trước Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đến đây Gia Lý Thành đối phó phụ thân ta, bị một cái tự xưng chỉ vì hải thần hư ảnh dọa lui, cái kia. Đường Tam gật gật đầu, cái kia cũng là ta. Lần kia tiêu hao hết ta thật vất vả khôi phục một chút thần thức. Thật là chỉ có thể hù dọa hắn một chút mà thôi. Tự như lần này cũng giống vậy, ám ma đại yêu hoàng cũng là bị ta đây dọa lùi đấy, bằng không. Hắn tại đánh chết ta về sau, làm sao có thể sẽ không tiếp tục đuổi giết thì sao? Mỹ công tử nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nội tâm tình cảm ba động đã phức tạp đã đến cực hạn. Nàng thậm chí đều có chút không biết phải làm thế nào đến đối mặt hắn rồi. Ngay tại lúc này, tự hồ nói cái gì cũng có chút không thích hợp. Ta muốn im lặng, để cho ta lặng lặng suy nghĩ thật kỹ được không? Mỹ công tử lẩm bẩm nói xong. Đương nhiên. Nhưng ngươi phải chú ý, giữ vững bản nguyên tinh thần của ngươi, đừng cho cảm xúc ảnh hưởng đến tinh thần lực của ngươi thu liễm. Bằng không mà nói, một khi đột nhiên bắt đầu độ kiếp, liền sẽ khá là phiền toái. Đường Tam ôn nhu nói. Ừm. Mỹ công tử gật đầu. Lại nâng lên đầu, nhìn thật sâu hắn liếc mắt, dưới chân ngân quang bốc lên. Hào quang lấp lóe ở giữa, Mỹ công tử truyền tống tới. Nhìn xem nàng rời đi địa phương, Đường Tam không khỏi cười khổ lắc đầu, hắn là thật không biết dạng này nói cho nàng đến tột cùng là tốt hay là xấu, duy nhất có thể khẳng định chỗ tốt chính là, hiện tại nàng, khẳng định đã không để ý tới bi thương rồi, tất nhiên là tâm loạn như ma mới đúng. Đổi ai biết loại chuyện này. Trong lòng cũng tuyệt đối sẽ không yên lặng đấy. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể làm cho hắn tự hành tiêu hóa, mà chính mình, cũng chỉ có thể là lặng lặng chờ đợi nạn đang tự hỏi về sau kết quả. Vô luận như thế nào chính mình cũng chỉ có thể tiếp nhận, mình cũng vẫn cứ thật tốt thủ hộ ở bên người nàng. Chỉ bất quá, đã có quan hệ phức tạp như vậy về sau, chính mình còn muốn làm cho hắn quy tâm, đoán chừng lại phải lần nữa tới qua mới được rồi. Chân đồng dạng là ngân quang bốc lên. Đường Tam cũng lăng không truyền tống tới, trở về Hoàng Kim Sơn Cốc đi. Hắn tu vi hiện tại đã không có cách nào tại tăng lên rồi. Chỉ có thể là chậm rãi nói luyện thần thức, để cho thần thức số lượng càng nhiều hơn một chút. Còn có là quan trọng nhất chính là đối với thì không đạo tiêu luyện chế, thông qua thất thải thiên hỏa dịch đi ảnh hưởng thì không đạo tiêu, để nó dần dần có thể cho mình sử dụng, thẳng đến thì không đạo tiêu trở thành thần khí, thậm chí cả tương lai của siêu thần khí. Có thể nói, thì không đạo tiêu mới là hắn đi tới vị diện này về sau ở trên thực lực nhất đại thu hoạch. Chỉ bất quá thứ này chính là bởi vì bản thân quá mạnh, muốn chân chính luyện chế cũng liền càng phát ra khó khăn. Với lại, trải qua lần này siêu cấp huyết mạch hình thành, mặc dù bằng vào hải thần thần vị áp chế siêu cấp huyết mạch, cuối cùng thành hình. Nhưng tương tự đấy, chính mình khẳng định lại làm cho vị diện này lưu lại ấn tượng khắc sâu, tương lai tại thời điểm đột phá thần cấp. Độ khó cũng sẽ lớn hơn. Hắn thậm chí đều đã không có lựa chọn khác, chân chính có thể làm cho hắn đột phá đến thần cấp đấy, cũng chỉ có một địa phương. Thời gian liền dạng này trôi qua từng ngày, Gia Lý Thành lộ ra 10 phần yên lặng, cùng thường ngày cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng là, lớn bao nhiêu quý tộc lại biết. Tại đây phía dưới phần yên lặng này, lại có một sự tình đối với Gia Lý Thành mà nói ảnh hưởng sâu xa sắp xảy ra. Đó chính là thành chủ thay đổi. Là chủ thành, ở bên trên yêu tinh đại lục, mỗi một tòa đều là cực kỳ trọng yếu tồn tại, đều là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc căn bản. Chủ thành thành chủ cơ hồ đều là do các đại cường tộc thế tập. Nhưng thế tập điều kiện tiên quyết là có đủ thực lực cường đại đến chèo chống. Cái này thực lực cường đại đặc biệt đúng là hoàng giả. Không có hoàng giả chèo chống chủ thành, trước mắt cũng chỉ có một tòa Gia Lý Thành. Đây cũng là vì cái gì Gia Lý Thành ở trong mắt Tổ Đình một mực không được chào đón nguyên nhân. Không có hoàng giả liền không có căn bản. Lời tác giả, Mỹ công tử rốt cuộc biết Đường Tam cùng Tu La là cùng một người rồi. Thời điểm lúc đầu, ta là dự định để cho Đường Tam chỉ là lấy thân phận của Đường Tam, trở lại bên cạnh Mỹ công tử, một lần nữa lại truy cầu nàng một chút, về sau thật sự là có chút không nỡ rồi, cảm thấy có chút rất hành hạ rồi, cho nên vẫn là quyết định để cho Đường Tam đem thân phận chân thật nói cho Mỹ công tử, sau đó làm bạn nàng độ kiếp. Đoạn này ta cảm giác của mình rất tốt, hy vọng mọi người cũng có thể ưa thích. Đằng sau sẽ có càng nhiều tình tiết đặc sắc, mời mọi người tiếp tục đón xem. Chương 612, phong độ của một đại tướng. Đối với hoàng giả mà nói, khống chế chủ thành của hoàng giả cũng là nơi ủng hộ kinh tế lớn nhất, đối với khắp cả chủng tộc mà nói cũng là vô cùng trọng yếu. Yêu quái tộc bên này, đối với ở phương diện này hoàn toàn không hứng thú cũng chỉ có hai vị hoàng giả, một cái là xếp hàng thứ nhất không gì làm không được Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, còn có một vị ngay tại lúc này nghèo nhất Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là bởi vì tự thân huyết mạch là biến dị mà đến, căn bản cũng không có đúng nghĩa hậu đại, với lại long tộc cường đại. Bản thân liền đã nắm chủ thành trong tay, cho nên nó đối với chủ thành cũng liền không có ý kiến gì. Sở dĩ tất cả hoàng giả cũng e ngại vị này, cũng là bởi vì vị này không hề có lo lắng, thật muốn chọc giận nó, vị này đương thời người mạnh nhất làm ra cái gì đến cũng không kỳ quái. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng là bởi vì chỗ kỳ lạ của đan đỉnh hạt yêu nhất mạch, bởi vì đan đỉnh hạt yêu nhất mạch đều là luyện kiếm cần nơi quan trọng nhất chính là chuyên chú, cho nên, bọn chúng căn bản cũng không hiểu kinh doanh, chỉ là ưa thích cuộc sống đơn giản, vật chất nhu cầu càng là thấp đến đáng sợ. Cho nên mới không có chiếm cứ chủ thành. Khổng tước yêu tộc đã từng nhất thời cực mạnh, lúc ấy chiếm cứ chủ thành cũng không phải là Gia Lý Thành như bây giờ, mà là thành thì càng thêm màu mỡ cùng phồn hoa. Thế nhưng, khổng tước đại yêu hoàng không người kế tục, ở sau khi qua đời, thực lực của khổng tước yêu tộc đại giảm, muốn giữ vững chủ thành liền đã trở nên 10 phần khó khăn. Sở dĩ bây giờ còn có thể nắm giữ Gia Lý Thành như vậy chủ thành, hay là bởi vì nhận lấy Thiên Hồ đại yêu hoàng chiếu cố. Lúc trước Thiên Hồ chưởng khí vận, khổng tước dòm ngó thiên cơ cũng không phải nói suông. Thiên Hồ đại yêu hoàng tuyên bố, khổng tước đại yêu hoàng sở dĩ chết yểu, có rất lớn trình độ đều là bởi vì chủng tộc thăm dò thiên cơ quá nhiều, cho nên, khổng tước yêu tộc tổ định là nhất định phải che chở. Này mới khiến khổng tước yêu tộc một mực có thể trở thành chủ thành chi chủ. Nhưng bởi vì không có đại yêu hoàng, chỉ có thể là nhường ra nguyên bản màu mỡ chủ thành đi tới một gốc Gia Lý Thành, an phận kinh doanh nhiều năm. Nhưng là, từ lần trước Tinh Phượng đại yêu hoàng đến, liền để rất nhiều bên trong Gia Lý Thành các quý tộc đều hiểu, tổ đình chỉ sợ cuối cùng vẫn là muốn xuống tay với Gia Lý Thành rồi. Tinh Phượng đại yêu hoàng chính là tân tấn hoàng giả, đối với chủ thành khao khát là rõ ràng đấy, huống chi Tinh Phượng đại yêu hoàng nhất mạch cùng bản thân khổng tước yêu tộc chính là địch nhân vốn có, thành tựu hoàng giả hắn lại làm sao có thể bỏ qua khổng tước yêu tộc thì sao? Khổng tước đại yêu vương mặc dù thực lực không yếu, lần trước thậm chí đánh lùi Tinh Phượng đại yêu hoàng, có thế hoàng giả chính là hoàng giả, một khi ngóc đầu trở lại, rất có thể khổng tước yêu tộc liền không cách nào tiếp tục tồn tại rồi. Đến lúc đó khổng tước yêu tộc đi con đường nào còn rất khó nói. Không thể không nói chính là thiên phú ở phương diện kinh doanh của khổng tước yêu tộc, đừng nhìn Gia Lý Thành an phận ở một góc, là vắng vẻ nhất chủ thành, nhưng nương tựa theo Linh Tê Lộc Yêu cùng Hoàng Kim Lộc Yêu cố gắng, tài phú phương diện là xưa nay không thiếu đấy. Khổng tước đại yêu vương cùng nhân loại sinh hạ nữ nhi ở tổ đình Tinh Anh thi đấu bên trên thu được 2 lần quán quân, có thể trở thành đời tiếp theo khổng tước đại yêu hoàng nghe đồn đã ở Gia Lý Thành cũng truyền khắp. Loại chuyện này hiển nhiên không thể nào là lời đồn, nếu đó là thật là như thế này, cái kia khổng tước yêu tộc thì có hy vọng rồi. Mà khổng tước đại yêu vương tuyên bố, sẽ tại 7 ngày sau lương thần các nhật sẽ khổng tước yêu tộc vị trí tộc trưởng truyền cho Mỹ công tử cũng liền gần một bước kiểm chứng cái tin đồn này. Mặc dù tạm thời chỉ là khổng tước yêu tộc tộc trưởng, còn không có kể cả chức thành chủ, nhưng ai nấy đều thấy được, Mỹ công tử chính là khổng tước đại yêu vương chỉ định người thừa kế rồi. Mà bây giờ đúng là phiền toái nhất, bên trong khổng tước yêu tộc bộ bên trong cuốn. Mỹ công tử vấn đề lớn nhất ở chỗ, bản thân nàng cũng không phải là thuần túy huyết mạch khổng tước yêu tộc. Còn có nhân loại huyết mạch tồn tại. cái này bị bên trong Khổng Tước yêu tộc bộ mãnh liệt chống lại. Khổng Tước đại yêu vương mặc dù là tộc trưởng, nhưng là, nó lại cũng không là cả bên trong Khổng Tước yêu tộc duy nhất đại yêu vương cấp độ cường giả, hắn cố nhiên là mạnh nhất, nhưng Khổng Tước yêu tộc nội tình thâm hậu, phía trên thần cấp trưởng lão số lượng cũng là tương đối không ít. Làm sao có thể để cho những trưởng lão này cũng tán thành Mỹ công tử, làm cho hắn thuận lợi trở thành tộc trưởng, chính là sự kiện lớn nhất trước mắt Gia Lý Thành phải đối mặt, hiện tại ngày đã nhất định xuống. Không hề nghi ngờ, cái này sẽ là một trận bên trong Khổng Tước yêu tộc bộ kịch liệt tranh đoạt. Bên ngoài Khổng Tước yêu tộc các tộc, ở gần nhất trong khoảng thời gian này cũng lộ ra khá là khiêm tốn, duy trì thấp nhất giọng trạng thái. Bọn chúng một cái là thu vào Khổng Tước đại yêu vương nhắc nhở, một cái khác cũng là ông quan sát thái độ, Mỹ công tử có thể kế thừa vị trí tộc trưởng hay không, quan hệ đến hướng đi tương lai của toàn bộ Gia Lý Thành. Tình huống cụ thể, chỉ có chờ đến đại điển ngày đó đến thời điểm mới có thể chân chính rõ ràng. Điều chỉnh thế nào? Khổng Tước đại yêu vương nhìn lên trước mặt Mỹ công tử. Ân cần hỏi han. Mỹ công tử khẽ gật đầu, tốt hơn nhiều. Khổng Tước đại yêu vương cẩn thận nhìn xem nữ nhi, làm hắn kinh ngạc là, nữ nhi nguyên bản loại kia bi thương chết tại tâm bi thương lại tự như thật sự biến mất. Nó là người từng trải, nó rõ ràng nhất đối với một nữ nhân mà nói, cái thứ nhất đi vào trong nội tâm nàng khác phái nhất định là đối nàng ảnh hưởng lớn nhất cái kia. Huống chi người kia vẫn là vì nàng mà chết, đối nàng xúc động có thể nghĩ. Mắt thấy Mỹ công tử đã vậy còn quá nhanh liền từ trong bi thương đi ra, Khổng Tước đại yêu vương không khỏi mặt lộ vẻ tán thưởng. Không hổ là nữ nhi của ta, có phong độ của một đại tướng. Tương lai đều có thể nha. Mỹ công tử khóe miệng có chút giác bỗng nhúc nhích, phong độ của một đại tướng sao? Ta không bi thương rồi, là bởi vì người đó căn bản là không có chết à. Vừa nghĩ tới đường tam, lòng của nàng liền không cấm có chút níu chặt, nàng hiện tại cũng không biết nên làm gì đối mặt hắn rồi. Tu La không chết, có thể Tu La biến thành đường tam, hắn còn nói là trượng phu nhân duyên tiền kiếp của mình. Cái này khiến nàng, một cái tiểu cô nương chưa hiểu thế nhân, có thể nào tâm tình không phức tạp sao? Thấy được cảm xúc của nàng xuất hiện biến hóa. Khổng Tước đại yêu vương cho là nàng lại thương cảm, chặn lại nói, không nói những thứ này. Ngươi kế thừa vị trí tộc trưởng thời gian đã định, trước lúc này, ngươi nhất định phải độ kiếp thành tựu thần cấp, này lại là ngươi trọng yếu quả cân. Ở yêu tộc bên trong, thực lực là hết thảy căn bản, chỉ cần ngươi có thể sử dụng thực lực để bọn chúng tin phục, như vậy, hết thảy liền cũng không là vấn đề. Lấy thiên phú của ngươi, tăng thêm thiên cơ linh, chỉ cần ngươi có thể thành tựu thần cấp, như vậy, kế thừa vị trí tộc trưởng liền nên vấn đề không lớn. Ngươi dự định độ kiếp ở nơi nào? Mỹ công tử cơ hồ là theo bản năng bật thốt lên, trên biển. Khổng Tước đại yêu vương sững sờ, trên biển. Mỹ công tử cái này mới phản ứng được, trong đầu không khỏi nổi lên gia hỏa kia, kiếp trước của hắn đã từng là hải thần. Trên biển. Trên biển xảy ra hồ ngoài ý liệu của tất cả tộc nhân, với lại trên biển lớn không hề có che chắn, bọn chúng muốn quấy rối cũng không dễ dàng. Chờ chúng nó phát hiện ta trên mặt biển độ kiếp. Thần kiếp của ta rất có thể đã qua. Khổng Tước đại yêu vương gật gật đầu, nói, đó là cái biện pháp. Nếu như bỏ trước kia là khẳng định không có vấn đề, ta cũng sẽ đồng ý, nhưng vấn đề là, ngươi còn nhớ rõ. Lần trước tinh phượng gia hỏa kia đến thời điểm, đã từng xuất hiện một cái hải thần hình chiếu, cái kia hải thần rất có thể là bên trong vô tận Lam Hải hoàng giả cấp bậc tồn tại, vì thế, tổ đình còn tự thân tiến về bên trong vô tận Lam Hải tìm kiếm qua. Nhưng lại không có kết quả gì. Ta lo lắng ngươi độ kiếp trên mặt biển, một khi dẫn tới vị kia liền phiền toái. Mỹ công tử há to miệng, nàng có chút không biết nên làm thế nào hướng phụ thân giải thích, ở thời điểm này, nàng cũng đột nhiên có chút hiểu vì cái gì, lúc trước đường tam vẫn luôn dùng thân phận của Tu La cùng với chính mình rồi. Trên người hắn rất nhiều thứ đúng là khó mà giải thích đó a. Vậy ta suy nghĩ thêm một chút. Mỹ công tử chỉ có thể là như thế hướng phụ thân nói ra. Khổng Tước đại yêu vương nói, ở Gia Lý Thành ta cũng sẽ thủ hộ của ngươi, chỉ là động tĩnh quá lớn, thực sự không được liền đến Gia Lý Sơn Mạch đi, tìm một cái chỗ hẻo lánh độ kiếp, ta tự mình vì ngươi thủ hộ. Mỹ công tử gật gật đầu. Vậy ngươi trước hảo hảo điều chỉnh trạng thái, ta đi trước đem cái kia chuẩn bị cũng lại xác nhận một chút. Cụ thể độ kiếp địa điểm chưa vội xác định. Để phòng tai vách mạch rừng. ta liền chuẩn bị mấy cái. Được. Chương 613, bước đầu tiếp nhận. Khổng Tước Đại Yêu Vương không thể nghi ngờ là phi thường cẩn thận, độ kiếp địa phương đúng là muốn thời khắc cuối cùng rồi quyết định mới an toàn nhất, nó đối ngoại lo lắng không lớn, chủ yếu là bên trong Khổng Tước Yêu Tộc Bộ, khẳng định có rất nhiều tộc nhân không hy vọng nhìn thấy Mỹ Công Tử có thể độ kiếp thành thần đấy. Đưa phụ thân đến, Mỹ Công Tử ngồi ở trên ghế salon suy tư một lát, rốt cuộc, nàng vẫn là nhấn cái trang bị thông tin mà hắn lưu lại. Rất nhanh, liền được đáp lại. Bởi vì là cự ly xa, chỉ có thể là thông tri đối phương gặp mặt. Lại cũng không có thể trực tiếp trò chuyện. Ngân quang lấp lóe, Mỹ Công Tử lặng lẽ ra phủ đệ, lúc xuất hiện lần nữa đã đến một góc vắng vẻ trong thành, hai lần truyền tống về sau, thình lình đã lần nữa đi tới ngoài cửa Gia Lý Học Viện, trong góc quen thuộc kia. Thân ảnh cao lớn đã chờ ở nơi đó, mái tóc dài màu xanh lam rối tung tại sau lưng. Nhưng khi Mỹ Công Tử nhìn thấy hắn thời điểm không khỏi có chút thất thần, bởi vì hôm nay hắn lại mang lên trên cái kia từng đã là mặt nạ. Ngươi! Ngươi tự hồ là quen thuộc hay người xa lạ, có thể cái kia mặt nạ lại là thật quen thuộc. Nàng đã từng không biết bao nhiêu lần muốn lấy xuống cái mặt nạ kia mà không được. Thẳng đến hắn, chết đi! Đường Tam cười khổ nói, nếu như ngươi sẽ cho rằng trạng thái như vậy ngươi lại càng dễ tiếp nhận. Vậy ta liền mang theo mặt nạ đi, liền vẫn là tu la, được không? Đôi mắt Mỹ Công Tử trông lộ ra vẻ phức tạp, nhưng lại lắc đầu một cái, từ bỏ, ngươi chính là ngươi, ngươi vẫn là tháo mặt nạ xuống đi. Chỉ là ta tiếp nhận ngươi bây giờ khả thi còn phải cần một khoảng thời gian. Từng. Đường Tam đưa tay tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt anh Tuấn. Nhìn xem hắn nhu hòa ánh mắt, tâm trí của Mỹ Công Tử không tự chủ liền an ổn mấy phần, nói. Phụ thân nói để cho ta lựa chọn địa phương độ kiếp. Ta nói độ kiếp ở trên Vô Tận Lam Hải, nhưng nó lại nói bởi vì lúc trước có hải thần xuất hiện qua, lo lắng sẽ có phong hiểm. Làm sao bây giờ? Nghe nàng kiểu nói này, Đường Tam lập tức mừng rỡ, nàng vẫn tin tưởng chính mình đấy, nếu không cũng sẽ không nghe chính mình liền lựa chọn độ kiếp ở trên biển, cho nên, hiện tại mặc dù nàng vẫn còn có chút không cách nào hoàn toàn tiếp nhận chính mình cái này nhân duyên tiền kiếp. Nhưng trên thực tế, nàng là tin tưởng mình chính là tu la, cũng tin tưởng mình sẽ không hại nàng. Đường Tam nói, cái này cũng không khó giải quyết. Ngươi có thể nói cho phụ thân ngươi biết. Kỳ thật lúc trước hải thần chính là vì ngươi mà đến. Ngươi khi còn bé một lần đi bờ biển chơi, trong lúc vô tình làm quen hải thần, cho nên, thời điểm ngươi độ kiếp, hải thần sẽ ở trong biển rộng coi chừng ngươi, cho nên, tại trong biển rộng độ kiếp mới là an toàn nhất. Lúc cần thiết. Ta có thể lấy hải thần điều khiển thân phận bên người ngươi. Ta có biện pháp để cho hắn tin tưởng ta có thể đại biểu hải thần. Nghe hắn giảng thuật, Mỹ Công Tử không khỏi thoáng có chút hoảng hốt, hắn là tu la, hắn thật là tu la, loại này giọng nói chuyện chính là như vậy, vô luận là nan đề như thế nào. Đã đến hắn nơi này tự hồ cũng có thể giải quyết dễ dàng như trở bàn tay. Ừm, tốt. Độ kiếp ước chừng sẽ ở sau 5 ngày tiến hành. Chính là đang chọn lựa vị trí tộc trưởng trước, sau đó mang theo thành thần xu thế tuyên bố ta kế thừa Khổng Tước Yêu Tộc vị trí tộc trưởng. Tốt, ta có thể một mực giống như ở bên người ngươi sao? Tự lấy hải thần điều khiển thân phận của ngươi. Đường Tam hỏi. Mỹ Công Tử nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn là gật đầu. Đường Tam lập tức vui mừng quá đỗi, vậy liền quá tốt rồi, chỉ có giống như ở bên người ngươi ta mới có thể yên tâm. Ta cũng sẽ làm ra chuẩn bị một chút, lấy bảo đảm hoàn toàn. Mấy ngày nay, ngươi thử nghiệm điều khiển thánh diễm đao nhiều hơn, lấy thánh diễm đao đặc tính có thể dẫn động tu la thần kiếm kiếm ý, thời điểm gặp được lôi kiếp không cách nào chống cự, ngươi hãy dùng tu la thần kiếm kiếm ý đi giải quyết. Đến lúc đó ta cũng sẽ ở bên người ngươi. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, lôi kiếp không chỉ là khảo nghiệm, cũng là cơ duyên rất lớn. Cho nên... Không cần đánh tan toàn bộ lôi kiếp, mà là muốn trình độ nhất định tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ, đây là một quá trình thuế biến từ người đến thần. Quá trình này đối với tương lai của ngươi sẽ rất trọng yếu. Không cần, ta mới không cần bị đánh rất khó coi. Mỹ Công Tử mân mê môi đỏ nói ra. Đường Tam sửng sốt một chút, bật cười nói, để ngươi tiếp nhận nhất định lôi kiếp, cũng không phải để ngươi chịu bổ. Ngươi chỉ cần trình độ nhất định sẽ lôi kiếp lực lượng đi vào trong cơ thể mình đến kích thích huyết mạch là được. Mỹ Công Tử ngẩn người, khuôn mặt đỏ lên, biết rồi. vậy 3 ngày sau chúng ta ở chỗ này gặp, ta đến lúc đó thông qua đưa tin thông tri ngươi, đoán chừng liền muốn dẫn ngươi đi gặp gỡ cha ta rồi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Được rồi, không có vấn đề. Đường Tam gật gật đầu. Đi qua những ngày này chỉnh đốn, trạng thái của hắn bây giờ cũng đã cơ bản điều chỉnh xong. Mấy ngày nay hắn một mực đang thử nghiệm siêu cấp huyết mạch của mình, cũng ở đây thích ứng siêu cấp huyết mạch đối với thân thể của mình cải thiện cùng biến hóa. Điều chỉnh cá nhân tu vi nhìn qua tựa hồ đã đến trần nhà, nhưng sức chiến đấu lại là càng ngày càng tăng, hắn bây giờ lực lượng sẽ phải so với lúc trước vừa đi tổ đình thời điểm mạnh hơn nhiều. Vậy ta đi đây. Mỹ công tử nói ra. Được rồi, Mỹ tỷ gặp lại. Đường Tam Bồi vừa cười vừa nói. Nghe hắn gọi chính mình là Mỹ tỷ, trên mặt Mỹ công tử rốt cuộc toát ra mỉm cười, gật đầu, lại có chút nhỏ kiêu ngạo hất cằm lên, phía dưới ngân quang lấp lóe, truyền tống tới. Nàng rời đi, Đường Tam thở dài một hơi, dùng sức vung bỗng nhúc nhích nắm đấm. Mặc dù hắn cũng không xác định có phải hay không lại nhận kiếp trước ảnh hưởng, để cho Mỹ công tử tại một thế này, đối với mình độ chấp nhận cũng không tệ lắm. Nhưng nàng chịu tìm đến mình đồng thời tiếp nhận trợ giúp của mình, liền mang ý nghĩa nàng đã cơ bản công nhận chuyện tu la chính là Đường Tam. Tiếp xuống chính là ở chung được. Chỉ cần có thể một mực cùng với nàng, Đường Tam tâm chính là an tâm đấy, hắn không có chút nào sốt ruột, nhiều năm như vậy cũng chờ rồi, một xíu này không tính là gì. Đồng dạng là truyền tống trở về tới Hoàng Kim Sơn Cốc. Từ tổ đình trở về có không sai biệt lắm 2 thời gian 10 ngày rồi, thu hoạch trên cơ bản đã trò cười không sai biệt lắm. Thất thải thiên hỏa dịch xác thực là đồ tốt, luyện chế ra tới diệt thần nỏ, hiện tại nhóm Hồng Danh thiếu nữ đã trải qua sơ bộ có thể ứng dụng rồi. Thu hoạch lớn nhất vẫn là thì không đạo tiêu, thứ này mặc dù bây giờ còn không có cách nào hoàn toàn phát huy ra tác dụng. Nhưng rơi vào trong tay Đường Tam, đã từng thân làm một đời thần vương, tuyệt đối có thể ứng dụng ra năng lực thiên biến vạn hóa. Mặc dù thất thải thiên hỏa dịch cũng vô pháp trực tiếp thay đổi nó, nhưng nương tựa theo nhiệt độ siêu cao thiêu đốt, lại thêm Đường Tam thần thức xâm nhiễm, từng giờ từng phút còn có thể đối với nó tiến hành một chút cải biến, dần dần biến thành bộ dáng Đường Tam cần, chỉ là quá trình này còn cần dài đằng đẵng. Cải thiện tốc độ sẽ theo thất thải thiên hỏa dịch tăng cường cùng Đường Tam thần thức tăng lên mà phát sinh biến hóa. Tự như lần này là thần thức của Đường Tam tại chất biến về sau. Đối với nó cải thiện liền rõ ràng nhiều một chút. Tốc độ thêm nhanh hơn không ít, để cho Đường Tam đối với nó ứng dụng cũng dễ dàng một chút. Chỉ bất quá, cái đồ chơi này cũng không thể luôn luôn dùng thần thức đi thai nghén, hiệu quả của nó chậm chạp thật là đáng sợ, chủ yếu là thời gian rất chậm trễ. Thất thải thiên hỏa dịch thiêu đốt mặc dù cũng nhận chậm chạp ảnh hưởng, nhưng tương đối mà nói ảnh hưởng trình độ cũng không lớn, bởi vì nó chỉ là giữ nguyên nhiệt độ cao là được rồi, vô luận tốc độ làm thế nào, nhiệt độ cao giữ nguyên ở nơi đó, thời gian dài. Tự nhiên sẽ ở trên thì không đạo tiêu lưu lại dấu vết. Siêu cấp huyết mạch mang cho Đường Tam biến hóa cũng là to lớn đấy, từ khi siêu cấp huyết mạch ngưng tụ thành hình về sau, là thời khắc Đường Tam cũng có thể cảm nhận được chính mình muốn đối mặt lôi kiếp. Cái này dĩ nhiên không phải thúc giục hắn thành thần, mà là vị diện này trong lúc vô hình liền muốn nhờ lôi kiếp đem hắn hủy diệt mới là thật. Cũng may mắn thần trí của hắn đủ cường đại, mới có thể ngăn chặn tự thân khí tức, không bị lôi kiếp quan lâm. Hiện tại Đường Tam chúng nhiều huyết mạch lạc ấn, cũng nhận cái này siêu cấp huyết mạch ảnh hưởng ở không ngừng tiến hóa. Cũng không cần lại hấp thu lực lượng huyết mạch đến từ đồng loại, liền đã riêng phần mình hướng phía cấp 9 đỉnh phong phương hướng đi tới. Một khi hắn tất cả huyết mạch chi lực cũng đạt tới cấp 9 đỉnh phong trình độ, như vậy, hắn cũng vô pháp ngăn trở mình muốn độ kiếp rồi. Cho nên, hắn nhất định phải tại thời gian này làm tốt chuẩn bị độ kiếp cho mình. Chương 614, siêu cấp huyết mạch mang đến biến hóa. Trước mắt đến xem, giống bằng long biến đã tăng lên tới cửu giai đỉnh phong rồi, thì quang biến cũng tiến vào cửu giai. Khổng tước biến cùng sư hổ biến cũng tại hướng cửu giai đỉnh phong phương hướng đi tới. Trạng thái của thủy tinh biến không rõ, Đường Tam đã từng mấy lần thử qua đối với tinh tinh kêu gọi lại cũng không có kết quả. Tăng lên chậm chạp chính là linh tê thiên nhãn cùng thì quan biến. Thì quan biến mới vào cửu giai, nhưng tiến vào cửu giai về sau, tăng lên tốc độ liền trở nên tương đối chậm chạp. Cái này đối với Đường Tam như bây giờ mà nói là hiện tượng tốt. Linh tê thiên nhãn tăng lên cũng là tương đối chậm đấy, thiên hồ biến dù sao không giống với cái khác thuộc tính, cái này khống chế khí vận huyết mạch chi lực muốn tăng lên cũng không phải là một chuyện dễ dàng, hai cái này lạc ấn mang cho Đường Tam đầy đủ thời gian. Dựa theo Đường Tam tính ra, chỉ ít trong vòng nửa năm chính mình sẽ không xuất hiện tình huống bị cưỡng ép độ kiếp. Có thời gian nửa năm làm bước đầu chuẩn bị hẳn là cũng vậy là đủ rồi. Nói đến siêu cấp huyết mạch bản thân Kim Mông biến, mang cho Đường Tam biến hóa liền quá lớn. Tự như ngày đó Mỹ công tử đẩy hắn một chưởng hắn cũng không nhúc nhích tí nào. Đó cũng không phải hắn cố tình làm, mà là thân thể sức chống đỡ thật sự là quá lớn. Đường Tam bây giờ còn chưa có thể hoàn toàn khống chế Kim Mông biến, nhưng hắn đại khái đo thử một chút, mình bây giờ thể trọng là lúc đầu gấp 10 lần. Lực lượng càng là bạo tăng. Hắn hiện tại, cho dù là không sử dụng bất luận cái gì huyết mạch chi lực, chỉ là bằng vào lực lượng của thân thể, lực bộc phát, cũng đủ để treo lên đánh tuyệt đại đa số cửu giai cường giả. Thân thể lực phòng ngự càng là đã đến cực kỳ kinh người trình độ, một khi hắn vận chuyển Kim Mông biến, yêu vương cấp bậc cường giả muốn phá phòng cũng không dễ dàng. Chỉ sợ chỉ có đại yêu vương cấp độ mới có thể uy hiếp được hắn. Đây chính là siêu cấp huyết mạch chỗ đáng sợ rồi. Từ trên lý luận mà nói, siêu cấp huyết mạch hẳn là có thể chống đỡ lấy hắn tu luyện siêu việt đại yêu hoàng cái kia phương diện. Cho nên mới sẽ nhận đến vị diện áp chế. Lam Ngân Hoàng tiến hóa là Đường Tam tương đối vui với thấy, mặc dù âm dương nhị khí vận quanh uy năng 10 phần, nhưng dù sao bản thân căn nguyên còn chưa đủ mạnh. Lam Ngân Hoàng nguyên bản cấp độ miễn cưỡng đã đến cấp 2 huyết mạch trạng thái, nhận Kim Mông biến kích thích, khí huyết bốc lên. Hiện tại cũng đang bay nhanh tiến hóa, bước vào cửu giai, với lại tốc độ tăng lên rất nhanh, tối đa một tháng, liền có thể đi vào cửu giai đỉnh phong rồi. Lấy cường độ thân thể bây giờ của Đường Tam, hắn dự định quay đầu lại cho Lam Ngân Hoàng tìm một cái khá mạnh thuốc bổ, về sau liền có thể sẽ chính mình loại thứ hai siêu cấp huyết mạch đưa vào danh sách quan trọng rồi. Một khi âm dương Lam Ngân Hoàng luyện chế thành công, cái kia uy năng chính là một cái cấp độ khác đấy. Đến lúc đó chính mình liền sẽ không còn nhược điểm. Có thể chân chính đi trùng kích thần cấp rồi. Hiện tại Đường Tam chủ yếu phương hướng tu luyện chính là khống chế Kim Mông biến tốt hơn. Cái này kết hợp được Hoàng Kim Mảnh Mã cùng Bỉ Mông cự thú cường đại huyết mạch chi lực, cũng không phải sẽ hai đại cấp một huyết mạch tăng theo cấp số cộng đơn giản như vậy, còn sinh ra mỗi loại biến hóa sức chống đỡ to lớn, hoàn toàn xứng với nó siêu cấp huyết mạch uy năng. Ba ngày thời gian nháy mắt trôi qua, khi Đường Tam chờ Mỹ công tử triệu hoán, hắn trước tiên liền đi tới bên ngoài gia lý học viện. Mỹ công tử mặc vào một thân mộc mạc quần dài màu lam nhạt, lần nữa nhìn thấy hắn. Ánh mắt của Mỹ công tử tựa hồ nhu hòa hơn thêm vài phần, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp gỡ phụ thân ta. Vậy ta liền giới thiệu ngươi gọi Đường Tam. Được. Đường Tam gật gật đầu. Có quan hệ với Đường Tam chính là tu la cái thân phận này, hai người cũng không cần quá nhiều thương lượng cũng hiểu rõ không thể nói cho Khổng Tước Đại Yêu Vương, cái này giải thích thật sự là rất phiền toái. Hay là xem như một người khác tương đối tốt. Đường Tam như bây giờ cùng Tiểu Đường lúc trước vừa tới gia lý học viện làm quét rác, đã xảy ra biến hóa rất lớn, liền xem như từng đã là người quen nhìn thấy hắn chỉ sợ cũng không nhận ra được, đối với Khổng Tước Đại Yêu Vương mà nói tự nhiên là lại thêm là người xa lạ rồi. Mỹ công tử đi tới Đường Tam bên cạnh, Khổng Tước biến phóng thích, một đầu Khổng Tước tóc dài màu lam nhìn Đường Tam không khỏi có chút mê say, màu bạc vầng sáng sẽ hai người thân thể bao phủ cùng một chỗ, trong chớp mắt, tầng tầng không gian phá vỡ. Bọn hắn đã biến mất tại chỗ. Từ một lần cuối cùng cùng với nàng chiến đấu đến bây giờ, đã trôi qua một đoạn thời gian, Đường Tam rõ ràng có thể cảm giác được Mỹ công tử tại đối với không gian chi lực vận dụng phương diện lại có chỗ tăng cường. Ngộ tính của nàng là thật tốt, tựa như Đường Tam đang tiêu hóa tổ đình đoạt được đồng dạng. Những ngày này, Mỹ công tử cũng thay đổi một cách vô tri vô giác tiêu hóa đoạt được. Ngoại trừ tu vi tăng lên bên ngoài, Mỹ công tử tại toàn bộ trong quá trình trận đấu kinh nghiệm thực chiến tăng lên, đối với không gian cảm ngộ lý giải cùng khống chế, đều chiếm được bay vọt về chất. Ngân quang lấp lóe, hai người đã xuất hiện ở bên trong gia lý thành, ánh mắt Mỹ công tử hơi khác thường nhìn về phía Đường Tam, làm sao truyền tống ngươi lao lực như vậy rồi. Ngươi thật giống như biến rất nhiều. Đường Tam cười khổ nói, trở nên nặng rồi. Ngươi còn nhớ rõ ta lần trước đã nói với ngươi. Ta có thể lạc ấn huyết mạch để biến nó thành lực lượng của mình sao? Tự như Khổng Tước biến của ta trên thực tế chính là từ trên người ngươi lạc ấn mà đến. Tổ đình tinh anh thi đấu thời điểm, ta còn lạc ấn hắn huyết mạch hắn. sau khi trở về, ta sẽ trong đó huyết mạch hoàng kim mãnh mã cùng huyết mạch bỉ mông cự thú hấp thu, cái này hai loại huyết mạch hấp thu về sau, liền xuất hiện một chút biến hóa đặc thù. Ta thử nghiệm đưa chúng nó hòa làm một thể, sau đó liền trở thành một loại huyết mạch mới, hẳn là tồn tại áp đảo phía trên cấp một huyết mạch, ta đặt tên gọi kim mông biến. Kim mông biến. Còn có thể dung hợp sẽ khác biệt huyết mạch lại cùng nhau. Mỹ công tử kinh ngạc nhìn hắn, không có nóng lòng lại tiếp tục truyền tống. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, lấy ta mấy năm nay kinh nghiệm đến xem, trên thực tế, bất luận cái gì huyết mạch cũng là có thể dung hợp lẫn nhau đấy, chỉ là độ phù hợp khác biệt, dung hợp về sau hiệu quả cũng khác biệt, độ phù hợp càng cao dung hợp hiệu quả lại càng tốt sinh ra biến dị tốt khả năng cũng lại càng lớn. Huyết mạch bỉ mông cự thú cùng huyết mạch hoàng kim mãnh mã, có thể trăm sông đổ về một biển, cho nên bọn chúng tại dung hợp về sau liền trở nên đặc biệt cường đại. Bản thân chúng cũng đều là cấp một huyết mạch, cho nên, ta rất có thể đã đản sinh ra một loại siêu cấp huyết mạch. Mỹ công tử nhãn tình sáng lên, vậy ta có khả năng tiến hành huyết mạch dung hợp như vậy sao? Ta cũng có hai loại huyết mạch. Đường Tam lắc đầu, nói, chỉ sợ không được, một cái là bởi vì khổng tước biến cùng bạch hổ biến chênh lệch quá lớn, cả hai khác biệt to lớn để bọn chúng rất khó dung hợp, coi như dung hợp hoàn thành hiệu quả chỉ sợ cũng sẽ không tốt. Còn có chính là, nếu như ngươi thật sự dung hợp hai loại cấp một huyết mạch từ đó đã đản sinh ra siêu cấp huyết mạch lời nói. Như vậy, rất có thể sẽ nhận cái vị diện này điều chỉnh áp chế, bị cái vị diện điều chỉnh bài xích. Cho nên, trừ phi là Tu La Thần Kiếm thật sự đi tới bên cạnh ngươi rồi, bằng không mà nói, là không thể tiến hành phương diện này thử nghiệm đấy. Nha! Mỹ công tử không khỏi có chút thất vọng, vậy cái kim mông biến này của ngươi cường đại tới trình độ nào? Đường Tam nói, ngươi cũng cảm nhận được, ta bây giờ thể trọng so trước kia nặng gấp 10 lần, đương nhiên, đây cũng là bởi vì ta bây giờ còn chưa có thể hoàn toàn khống chế phần này huyết mạch chi lực. Chờ ta đột phá đến thần cấp. Hẳn là có thể giải quyết cái vấn đề này. Kim mông biến tại lực lượng, phòng ngự hai phương diện này cho ta to lớn tăng lên cùng tăng cường đã đến đủ để so sánh thần cấp trình độ. Nói như thế nào đây, hiện tại tựa như yêu vương đoán chừng không phải là đối thủ của ta. Gặp lại mộng đặc đặc như thế đấy, ta đoán chừng hắn cũng không phá được phòng ngự của ta. Mạnh như vậy. Mỹ công tử giật mình nhìn xem hắn. Đường Tam mỉm cười nói, mạnh mẽ một chút mới có thể thật tốt bảo hộ ngươi. Ta sẽ một mực ở bên người ngươi đấy. Chờ ta lúc nào có thể khôi phục kiếp trước tu làm thời gian. Cái kia mới là thật mạnh mẽ. Bất quá, ta đoán chừng tại cái vị diện này độ khó rất lớn. Trừ phi là đi phá hư điều chỉnh cái vị diện. Cái này chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước, sẽ có thay đổi cụ thể gì, ta cũng không rõ lắm. Vị diện này là ta đã thấy không phải thần giới vị diện bên trong một người cường đại nhất, nếu không cũng không thể dung nạp nhiều như vậy hoàng giả cấp bậc tồn tại. Ta còn tưởng rằng, ngươi đang ở đây bị ám ma đại yêu hoàng trọng thương về sau cảnh giới sẽ giảm xuống đây. Mỹ công tử rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem ánh mắt của Đường Tam cũng nhiều hơn mấy phần nhu hòa.